Trên đài đấu giá một tu sĩ xuất hiện, vẻ mặt bất đắc dĩ, không dám nhìn về phía này nhưng lại không thể không nhìn. Nhắm mắt nói, các vị tiền bối, các vị đạo hữu, buổi đấu giá cuối cùng của nội thành chính thức bắt đầu. Nghe xong lời này, nữ tu kia mới khanh khách cười, tiếng cười này như tiếng móng tay gãy trên thủy tinh, nghe mà khiến người muốn dùng tay gãi mạnh vào ngực. Ba người trực tiếp đi về phía trước, đi qua Lam Yêu, Trương Tiêu Hàm mấy người. Khi đi qua Lạc Dương Cẩm, nữ tu kia lại dừng bước, liếc nhìn Lạc Dương Cẩm một cái, mới cười ngồi xuống. Lam Yêu nhìn Trương Tiêu Hàm, trong mắt đã có sát khí. Trương Tiêu Hàm mặt không đổi sắc, gật đầu với Mao Ngâm, Liễu Nặng Lời trở về chỗ cũ. Cây Dâm Bụt vẫn nhàn nhạt đi theo bên cạnh. Lam Yêu sắc mặt không đổi, ngồi bên cạnh Trương Tiêu Hàm, chính là vị trí của Lạc Dương Cẩm lúc trước. Nam Cung Nghi Ngờ trái nhân phù hộ huynh đệ và Nam Cung Tiểu Mị tu hành quỷ linh thuật, đại thừa sau có thể hóa thân thành âm phong. Ba người bọn họ là tồn tại đặc thù ở cửu vực, sống ở hoang vực, ít khi xuất hiện ở nội thành, nhưng mỗi lần xuất hiện đều gây nên hỗn loạn ở nội thành. Như không chọc giận đủ người thì không thôi, mỗi lần đều có tu sĩ không cam lòng đuổi đến hoang vực, nhưng mỗi lần đều có đi không về. Lam Yêu truyền âm cho Trương Tiêu Hàm, như biết Lam Yêu đang truyền âm cho Trương Tiêu Hàm, Nam Cung Tiểu Mị quay đầu nhìn Trương Tiêu Hàm cười tà. Trương Tiêu Hàm nhìn sang, chỉ thấy mắt Nam Cung Tiểu Mị như có sức hút, trong tai truyền đến âm thanh quyến rũ, không nghe rõ âm tiết, nhưng lại trực tiếp chui vào đầu. Trương Tiêu Hàm trong lòng run lên, luyện thần thuật đột nhiên tự vận hành, Nam Cung Tiểu Mị lại quay đầu đi. Lam Yêu liếc nhìn sang, thấy khóe miệng Trương Tiêu Hàm hiện lên một nụ cười trào phúng. Đấu giá bắt đầu, kiện thứ nhất là một khối bảo vật gọi là Mặc Kim. Toàn thân ngăm đen, xen lẫn kim tuyến, khối bảo vật này có giá khởi điểm là 50 vạn tiên thạch. Sau mấy lần đấu giá đã lên đến 300 vạn, cuối cùng được một tu sĩ hợp thể trung kỳ sở hữu. Kiện thứ hai là huyền tinh, nếu không phải trong đó tựa hồ có linh quang lưu động, thì gần như hoàn toàn trong suốt, khối nhỏ cũng nặng đến 3000 cân. Huyền tinh này là thượng hạng vật liệu luyện khí, luyện chế phi kiếm gần như có thể đạt đến hiệu quả ẩn thân. Giá khởi điểm là một cực phẩm tiên thạch, sau mấy lần đấu giá, đã lên đến 10 cực phẩm tiên thạch. Trương Tiêu Hàm thấy huyền tinh này trong lòng ưa thích, vì huyền tinh này luyện chế ra phi kiếm, vô cùng thích hợp với hỏa hồ, 10 cực phẩm tiên thạch đối với nàng quả thực là chuyện nhỏ. Nhưng mới vừa định mở miệng, một giọng nói âm trầm đã cướp lời nàng, 11 mai tiên thạch, đó là Nam Cung Tiểu Mị. Trương Tiêu Hàm cau mày, định mở miệng thì lại nghe thấy một giọng nói khác, 12 tiên thạch, Nam Cung Tiểu Mị không quay đầu lại, liền tăng thêm một khối tiên thạch. Ngay sau đó, Lạc Dương Cẩm không chút do dự, trực tiếp nâng giá lên 15 mai cực phẩm tiên thạch. Khối huyền tinh này, lên giá không quá một cực phẩm tiên thạch, 15 lần đã là giá cao hiếm thấy trong vòng đấu giá. Nâng giá thêm nữa chỉ là cố tình gây sự. Nam Cung Tiểu Mị quay đầu cười với Lạc Dương Cẩm, rồi bỏ cuộc. Trương Tiêu Hàm liếc nhìn Nam Cung Tiểu Mị, thấy nàng nhìn về phía Lạc Dương Cẩm cũng không hề sử dụng pháp thuật. Tiếp theo, cuộc đấu giá càng thêm thú vị, chỉ cần ba người Nam Cung có người mở miệng cạnh tranh. Phía Lam Yêu và Trương Tiêu Hàm lập tức có người cùng đấu giá. Ban đầu, giá cả còn ở mức độ hợp lý, nhưng sau đó lại leo lên mức độ không hợp lý. Nam Cung Nhân muốn mua một cái cột chống lò, lại bị Mao Ngâm đẩy giá lên cao, rõ ràng chỉ đáng giá chưa đến 20 cực phẩm tiên thạch, cuối cùng lại rơi vào 45 tiên thạch. Chương 1663, Quý Thủy Dưỡng Âm Đan. Chỉ cần Nam Cung Tiểu Mị đấu giá, không phải hỏa hồ, chính là Lạc Dương Cẩm theo sát phía sau, mà nếu huynh đệ Nam Cung coi trọng thứ gì, Mao Ngâm cũng chẳng hề khách khí. Mao Ngâm vốn định mua vài món đồ, thấy ba người Nam Cung không vừa mắt, ban đầu còn muốn giúp Mao Ngâm kiềm chế ba người Nam Cung, nhưng thấy Mao Ngâm hoàn toàn không để ý đến tiên thạch, liền đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Các đại thừa kỳ tu sĩ tranh đấu cao thấp, xui xẻo là những tu sĩ hợp thể kỳ, ban đầu họ còn có thể đấu giá được vài món bảo vật, nhưng về sau ba người Nam Cung trở nên hung hăng hơn, rõ ràng đã bị đẩy giá một lần vẫn cố tình nâng giá lên đến mức giới hạn. Trương Tiêu Hàm không nói gì, không đấu giá, thậm chí trên mặt cũng không biểu lộ gì. Lam Yêu chỉ lạnh lùng nhìn. Toàn bộ phòng đấu giá vì cuộc đấu khí giữa hai nhóm đại thừa kỳ tu sĩ mà bầu không khí bị đè nén. Bất cứ một đại thừa kỳ tu sĩ nào cũng không phải là những tu sĩ hợp thể kỳ, luyện hư kỳ có thể đắc tội. Nhìn hai bên liên tục nâng giá bảo vật, ngay cả chủ trì bán đấu giá cũng thấy mồ hôi trên mặt. Tuy nói đấu giá, người này muốn đánh, kẻ kia muốn bị đánh, nhưng đây là cả canh giờ đấu giá mấy chục món bảo vật. Món nào cũng là mười mấy, 20 cực phẩm tiên thạch, những cực phẩm tiên thạch này bình thường không thấy trong cửa hàng, nhưng ở đây lại được coi là thượng phẩm tiên thạch. Tùy ý nâng giá, tuy nói đấu giá hội kiếm lời nhiều hơn bình thường, nhưng tiên thạch này lại không dễ kiếm. Đại thừa kỳ tu sĩ là người lật tay thành mây, trở tay thành mưa, hiện giờ Nam Cung ba người mất mặt, phía kia tổn thất tiên thạch, hai bên kết thù là chắc chắn, tai họa ập đến Hy Thành cũng không phải không thể. Buổi đấu giá vốn nên giới thiệu kỹ càng, giờ đây chỉ nói qua loa vài câu, hận không thể chỉ giới thiệu tên gọi. Buổi đấu giá nhanh chóng kết thúc, tiếp theo là bảo vật cuối cùng của buổi đấu giá. Theo lệ cũ, bảo vật cuối cùng do tình thú các cung cấp. Người chủ trì nói xong, một nữ tu thướt tha đi tới, trên khay trong tay chỉ có một bình ngọc cao nửa thước. Linh đan trong bình ngọc này, đến từ động phủ của tu sĩ thượng cổ hạ giới, tên là Quý Thủy Dưỡng Âm Đan. Linh đan này có hương khí kỳ dị, dành riêng cho nữ tu, sau khi ăn trong vòng một canh giờ song tu với nam tu, tu vi tăng lên gấp nhiều lần so với bình thường. Người chủ trì giới thiệu đến đây, theo lệ cũ dừng lại một chút, liếc nhìn toàn trường, nhưng lần này không biết sao lại có cảm giác bất an. Ánh mắt vội vàng nhìn xuống, vội vàng nói tiếp, linh đan này chỉ có một khuyết điểm, là trăm năm mới dùng được một lần. Trăm năm đối với chúng ta mà nói, chỉ là trong nháy mắt. Quý Thủy Dưỡng Âm Đan này cũng là lần đầu tiên Tình Thú Các đem ra đấu giá. Nghe được công hiệu của Quý Thủy Dưỡng Âm Đan, hầu hết nam tu trong phòng đấu giá đều ngây người, song tu lúc dùng linh đan là bình thường, nhưng riêng dành cho nữ tu tăng tu vi thì rất hiếm. Hơn nữa linh đan này không chỉ tăng tu vi cho nữ tu mà còn tăng gấp đôi. Vậy nam tu thì sao? Ai, Quý Thủy Dưỡng Âm Đan quả là bảo bối của nữ tu a. Chỉ là người chủ trì, sau khi giới thiệu linh đan này, thì nam tu song tu sẽ ra sao? Trong phòng đấu giá có rất nhiều đạo lữ song tu, thậm chí có vài cặp đang thầm mến nhau, giới thiệu không kỹ càng, cẩn thận kẻo có người phá hoại phòng đấu giá của ngươi. Nam Cung Tiểu Mị nói giọng mỉa mai, người chủ trì liếc nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, vội vàng thu hồi ánh mắt, nói là dùng khi song tu, đương nhiên không ảnh hưởng gì đến nam tu, hơn nữa phòng đấu giá chúng ta cũng đã thử nghiệm công hiệu của linh đan này. Nếu không phải nói ăn linh đan có khuyết điểm gì, chỉ là hương thơm trong đó, nói xong, người chủ trì cầm lên bình ngọc, mở phong ấn, bàn tay nhanh chóng vẫy qua miệng bình, rồi nhanh chóng đậy lại, theo bàn tay hắn vẫy qua, một mùi hương nhạt bỗng nhiên từ miệng bình tỏa ra, nhanh chóng lan tỏa khắp đại sảnh. Trương Tiêu Hàm không lo lắng mùi hương này có độc, nhưng vẫn nín thở, chỉ hít vào một chút, trong chốc lát, một cảm giác thoải mái chưa từng có tràn ngập toàn thân. Trong lòng run lên, linh lực vận chuyển, đè nén cảm giác này. A, bỗng nhiên một tiếng than nhẹ truyền đến, Trương Tiêu Hàm theo tiếng nhìn lại, lại là nữ tu nâng khay chỉ có tu vi nguyên anh kỳ. Không chịu nổi dược lực trong mùi hương nhạt này, mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly, tay nàng vẫn nâng khay, thần trí có vẻ hơi mơ màng, ánh mắt mông lung nhìn xuống dưới đài, định bước xuống đài. Thân hình nàng vừa động, ánh mắt lại nhìn sang, Trương Tiêu Hàm thấy rõ, ánh mắt nữ tu kia đang nhìn về phía mình. Trong phòng đấu giá không thiếu nam tu tuấn mỹ, tu vi lật cao, lại tuấn tú, phong lưu phóng khoáng, hấp dẫn người, bên cạnh nàng đã có mấy vị. Người chủ trì chỉ một đạo linh lực vào thân thể nữ tu. Thân thể nữ tu chấn động, ánh mắt lập tức trở nên thanh minh, đứng trên đài đấu giá, sắc mặt lập tức trắng bệch, trong mắt chứa đầy nước mắt, chỉ đứng trên đài đấu giá, tay vẫn cầm khay, không dám để nước mắt rơi xuống. Cũng không dám quay người rời đi, linh đan này có mùi hương kỳ lạ, dù ăn vào trong người, mùi hương vẫn tỏa ra từ lỗ chân lông, lừa không được đạo lữ song tu, còn tăng thêm thú vui trong phòng the. Đáng tiếc, linh đan này không có phương thuốc, hiện có chỉ 10 viên, trong đó một viên đã dùng, chỉ còn 9 viên, nói xong, đặt bình ngọc lại lên khay, lại phất tay, 8 nữ tu khác nối tiếp nhau đi ra, mỗi người đều có một bình ngọc như vậy. Viên thứ nhất, giá khởi điểm 10 cực phẩm tiên thạch, người chủ trì nói xong giá khởi điểm. Trương Tiêu Hàm cảm thấy trong lòng khó tả, loại linh đan này dùng để tu luyện không sai, à, hẳn là không sai, song tu trong giới tu tiên là phương thức tu luyện rất bình thường. Không chỉ song tu giới thân, nghe nói tu luyện đến cực hạn, còn có song tu thần thức, đạo lữ song tu thần thức giao hòa, không còn bí mật gì, cho nên, có loại linh đan thúc đẩy nước sữa hòa quyện giữa đạo lữ cũng không có vấn đề gì. Chỉ là nói tỉ mỉ trước mặt mọi người, nghe sao cũng không thoải mái, huống chi còn có nữ tu trên đài suýt nữa thất thố vì mùi hương. Mới nghĩ vậy, Nam Cung Tiểu Mị đã mở miệng, 11 tiên thạch, giọng nói truyền vào tai Trương Tiêu Hàm, vẫn khe thế như vậy. Sau khi Nam Cung Tiểu Mị mở miệng đấu giá, lại nghiêng đầu nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, mỉm cười, giống như khiêu khích, lại giống như có ý đồ khác. Chương 1664, phản cơ. Phòng đấu giá yên tĩnh một lát, những tu sĩ hợp thể kỳ, luyện hư kỳ làm như không thấy, ánh mắt đều hướng về phía này, ngay cả người chủ trì trên đài cũng hơi lúng túng nhìn sang. Toàn bộ buổi đấu giá này, trừ mấy món bảo vật đầu tiên, ba người Nam Cung chỉ có lần bị đẩy giá mới đấu giá được một món. Còn lại phần lớn rơi vào phía Trương Tiêu Hàm, có vài món là Lạc Dương Cẩm đấu giá được. Theo cách làm của phía Trương Tiêu Hàm, Nam Cung Tiểu Mị đấu giá, thì người phía Trương Tiêu Hàm sẽ đấu giá tiếp, cho nên người chủ trì cũng nhìn sang, phía Trương Tiêu Hàm lại lạ thường yên tĩnh, không ai mở miệng, làm sao mở miệng, đây là linh đan có lợi cho nữ tu khi song tu a. Phía Trương Tiêu Hàm chỉ có Mao Ngâm và Liễu Trọc là đạo lữ. Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ rõ ràng chưa thành thân, mà nam tu bên này Lam Yêu có thể mua loại linh đan này sao? Hay là Tiểu Bảo, khả năng duy nhất là Lạc Dương Cẩm, nhưng Lạc Dương Cẩm lại mua loại linh đan này tặng nữ tu. Để nữ tu song tu với hắn sao? Không mở miệng cạnh tranh, để linh đan này rơi vào tay Nam Cung Tiểu Mị. Ai cũng thấy được, Nam Cung Tiểu Mị chắc chắn có dụng, mà phía Trương Tiêu Hàm không mở miệng, cũng không có tu sĩ nào dám đấu giá tiếp với Nam Cung Tiểu Mị. Gia tộc Nam Cung đã bị phía Trương Tiêu Hàm vây chặt. Nếu họ dám cố tình nâng giá, chính là tự chuốc phiền phức. trong lòng họ đều hy vọng phía Trương Tiêu Hàm không đấu giá. Như vậy phía Nam Cung chỉ cần một viên linh đan, họ còn có thể chia đều 9 viên còn lại, 15 cực phẩm tiên thạch. Sau một hồi im lặng, người bất ngờ mở miệng là Lam Yêu. Lam Yêu mặt không đổi sắc, giơ tay lên, trực tiếp tăng thêm 4 cực phẩm tiên thạch. Trương Tiêu Hàm thấy mặt Nam Cung Tiểu Mị hơi nhăn lại. Hai huynh đệ Nam Cung quay đầu lại, nhìn Lam Yêu đầy vẻ u ám. Lam Yêu chỉ nhìn bàn đấu giá, không thèm nhìn phía kia. Nam Cung Tiểu Mị khanh khách cười, nghiêng đầu nhìn Lam Yêu, Lam đạo hữu đây là ngưỡng mộ người trong lòng sao? Không biết vị nữ tu nào có phúc được làm đạo lữ của Lam đạo hữu a. Linh đan này ta bỏ, coi như là tặng Lam đạo hữu, một viên linh đan giá 10 cực phẩm tiên thạch, lại bỏ cuộc ở 15 tiên thạch, đối với phòng đấu giá là một tổn thất lớn hơn là chủ nhân viên linh đan này, nhưng Nam Cung Tiểu Mị đã lên tiếng, đấu giá vẫn là Lam Yêu, mọi người đều cẩn thận nhìn Lam Yêu một cái, rồi nhìn nhau, trong lòng khó chịu vô cùng, nhưng không ai dám đấu giá tiếp, người chủ trì thở phào nhẹ nhõm, biến cố này, không ai để ý đến nữ tu lúng túng trên đài nữa. Cuối cùng nàng cũng có thể xuống đài, viên quý thủy dưỡng âm đan thứ hai, giá khởi điểm vẫn là 10 cực phẩm tiên thạch, người chủ trì vừa dứt lời, Lam Yêu lại giơ tay, 15 tiên thạch, mọi người đều kinh ngạc, phòng đấu giá yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Lam Yêu, hì hì, Hỏa Hồ không nhịn được cười lên, nàng vốn đã xinh đẹp, bộ Hỏa Hồ sa y ôm trọn thân thể uyển chuyển, khi vào phòng đấu giá đã thu hút không ít ánh mắt. Ngồi xuống im lặng, không nói cười tùy tiện, thêm nữa thân phận yêu tu và tu vi cao, không ai dám có ý nghĩ xấu với nàng, nhưng Hỏa Hồ đột nhiên cười như vậy, xinh đẹp trong vẻ quyến rũ, chói lọi, bầu không khí ngột ngạt trong phòng đấu giá dường như bị nụ cười này quét sạch. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mọi người trước đó đều ngửi được hương của quý thủy dưỡng âm đan, lại thấy nụ cười rạng rỡ của Hỏa Hồ, đôi mắt đẹp long lanh, một lúc có vài người như ngây người, Hỏa Hồ dường như không thấy ánh mắt mọi người, cũng không thấy Lam Yêu hơi cau mày cố gắng giữ vẻ mặt không đổi sắc. Trực tiếp nói với người chủ trì, đạo hữu này, ngài bán từng viên như vậy, Lam đạo hữu cũng mua từng viên như vậy, ngài cũng mệt, hắn cũng mệt, chi bằng gói hết linh đan này đi. Nói xong nghiêng đầu nhìn Nam Cung Tiểu Mị, Nam Cung đạo hữu, ngài cũng đừng phí tâm, chúng ta đều biết ngài cần loại linh đan này, ai, ta cũng thông cảm cho ngài a, phải dựa vào quý thủy dưỡng âm đan này mới dụ được nam tu. Nhưng nam tu trong phòng đấu giá này sẽ không để ngài có được linh đan này đâu. Từ khi Nam Cung Tiểu Mị mở miệng, Hỏa Hồ đã không ưa nàng, nhất là sau khi qua tiểu bảo biết nàng dám mưu hại Trương Tiêu Hàm, muốn mê hoặc Trương Tiêu Hàm, nên trong lòng đầy giận dữ. Trong mắt Hỏa Hồ, ba người Nam Cung đã là kẻ chết, nhưng Nam Cung Tiểu Mị lại nhiều lần khiêu khích, nàng cuối cùng không nhẫn nhịn nổi. Nàng vốn là yêu tu, cửu vĩ linh hồ, mỹ mạo nữ tu vốn đã có ưu thế trời ban, lời lẽ của nàng lại không chút nương tay, nhất là câu nói sau cùng, ám chỉ Nam Cung Tiểu Mị có mục đích khi nhận được linh đan này, chính là muốn dụ hoặc một vị nam tu trong phòng đấu giá. Trước đó mọi người đều ngửi thấy mùi thơm dị thường của linh đan, đó chỉ là một tia thoang thoảng, nếu mùi hương nồng đậm, có thể kiềm chế được e rằng cũng chỉ là số ít người. Hỏa Hồ nói như vậy, các nam tu trong phòng đấu giá ai nấy đều trong lòng run sợ. Song tu vốn có lợi cho cả hai, có thể song tu với Nam Cung Tiểu Mị, không khỏi khiến người ta lạnh sống lưng. Nam Cung Tiểu Mị ánh mắt nguy hiểm híp lại, trong lòng nàng quả thật có ý định này, tuy rằng mới sinh ra sau khi nghe được tác dụng của linh đan. Thứ nhất không tranh giành với Lam Yêu, cũng là để cho Lam Yêu, vị tu sĩ nội vực này, một bộ mặt mũi, nhưng nghĩ trong lòng bị Hỏa Hồ vạch trần, Hỏa Hồ lại còn đề nghị bán đấu giá, sắc mặt nàng liền thay đổi, nàng muốn mở miệng tiếp tục cạnh tranh, nhưng biết Lam Yêu vẫn sẽ tăng giá, trời đất mới biết bọn họ có nhiều cực phẩm tiên thạch như vậy. Tiên thạch bọn họ lấy ra đấu giá đã có mấy trăm, mà vẫn như thể lấy không hết. Nghĩ lại, nàng lại cười một tiếng, không tệ, vị đạo hữu này vẫn là bán đấu giá trọn gói, mọi người ngồi đây đều thấy thú vị. Chủ trì đấu giá cười gượng gạo, vậy thì theo ý mọi người, linh đan này 15 cực phẩm tiên thạch, còn có ai tăng giá không? Trong không gian hoàn toàn yên tĩnh, Lam Yêu trong tay lại thêm một bình ngọc, tiếp theo không có gì ngoài ý muốn, 8 bình linh đan bị Lam Yêu thu hết, 120 cực phẩm tiên thạch. Lam Yêu mặc dù mua được linh đan, nhưng lại lấy cây dâm bụt để thanh toán, mối quan hệ hỗn loạn này dường như mọi người đều hiểu, nhưng lại dường như ai cũng không hiểu. Cuộc đấu giá vội vàng kết thúc, giống như tất cả tu sĩ đều quên mất, vật phẩm đấu giá thông thường là 3 kiện, tu sĩ gần cửa vội vã chạy đi, tu sĩ hợp thể kỳ cũng lặng lẽ rời đi từ mấy cửa phụ. Ba người Nam Cung đứng dậy, chờ mọi người đều rời đi, mới chậm rãi đi từ cửa chính. Nam Cung Tiểu Mị đi ngang qua Trương Tiêu Hàm, liếc nhìn nàng một cái. Chương 1665 phản ứng. Ba người Nam Cung sắc mặt tái nhợt, đại khái là do công pháp tu luyện của bọn họ, nhất là ánh mắt ba người, con ngươi đen ngòm, hoàn toàn không thấy con ngươi, mà tròng trắng mắt lại trắng không tì vết, ngay cả gân máu cũng không có. Biểu cảm ba người cũng phối hợp với ánh mắt, âm trầm sống động, lại thêm giọng điệu của Nam Cung Tiểu Mị, quả là tuyệt phối. Đối mặt với bốn vị đại thừa sơ kỳ bên Trương Tiêu Hàm, vị tu sĩ cây dâm bụt không rõ tu vi, cộng thêm hai yêu tu, còn có Lạc Dương Cẩm, thiếu chủ Lạc Cẩm Thành tuy tu vi thấp nhưng thân phận hiển hách. Bị áp chế cả một giờ đấu giá, ba người lại không chút mệt mỏi hay phẫn nộ, theo tu sĩ hợp thể kỳ rời đi, khí tức âm hàn trên người bọn họ cũng dần tan biến. Đi qua bên cạnh Trương Tiêu Hàm, Nam Cung Tiểu Mị không hề che giấu mà nhìn Trương Tiêu Hàm một cái. Ánh mắt từ hai con ngươi tái nhợt và đen ngòm tỏa ra, âm trầm mang theo quỷ khí, lại phối hợp với tiếng cười lạnh, giống như có thứ gì không hiểu từ trong mắt nàng trào ra, trực tiếp chui vào đầu Trương Tiêu Hàm qua mắt nàng. Trương Tiêu Hàm rất phối hợp nhìn theo, giống như bị ánh mắt nàng hấp dẫn, thần thức không tự chủ được mà phóng ra khắp phòng đấu giá. Hừ, một tiếng kêu đau như đánh thức Trương Tiêu Hàm, nàng run lên thu hồi thần thức đang tản ra. Ba người Nam Cung đã đến gần cửa lớn. A, đa tạ Mao đạo hữu. Trương Tiêu Hàm như mới tỉnh lại, trên mặt còn có chút mơ hồ, hướng Mao Ngâm chắp tay cảm ơn. Không cần đa tạ, ánh mắt Nam Cung Tiểu Mị có chút quái dị. Trương lão bản thần thức tu vi hình như không bằng linh lực tu vi. A, Trương lão bản tu luyện là linh lực sao? Liễu Nặng Lời chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm, thoáng có chút kinh ngạc, cây dâm bụt khẽ né tránh ánh mắt, hắn thật muốn cười, thần thức tu vi của Trương Tiêu Hàm vượt xa linh lực tu vi không biết bao nhiêu. Làm như vậy chỉ là để cho ba người Nam Cung kia. Không ngờ cả vợ chồng Mao Ngâm Liễu Nặng Lời cũng bị lừa. Làm Yêu cũng nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, hắn đương nhiên cũng thấy Trương Tiêu Hàm cố ý, hắn vô cùng phục khí trước dũng khí và cách làm việc của nàng. Nàng sẽ bị ánh mắt Nam Cung Tiểu Mị mê hoặc sao? Đó chắc chắn là chuyện cười, Trương Tiêu Hàm là người đã từng vượt qua minh giới, đã từng thu phục hồn phách, ba người Nam Cung cộng lại cũng không bằng, Trương Tiêu Hàm làm như vậy chắc chắn có dụng ý. Trong số những người này, người khinh thường nhất chính là Tiểu Bảo, trong hồn phiên của Trương Tiêu Hàm đã từng có hơn trăm hồn phách. Nhớ lại ngày đó, Trương Tiêu Hàm vẫn chỉ là tu vi trúc cơ kỳ, bây giờ tu vi bề ngoài ngang với Nam Cung Tiểu Mị, hình như hơi kém chút, chỉ mới vào đại thừa kỳ, nhưng thực lực thực tế lại có thể sánh ngang với đại thừa hậu kỳ. Nàng sẽ bị ánh mắt Nam Cung Tiểu Mị mê hoặc sao? Thật là chuyện cười, nàng chỉ đang phối hợp diễn kịch mà thôi. Ngạch, đối mặt với sự quan tâm chân thành của Liễu Nặng Lời, Trương Tiêu Hàm lại không biết nói gì. Liễu Nặng Lời như thở dài một tiếng, Lam Yêu vội vàng nói, không còn sớm, chúng ta về trước thôi Mao đạo hữu. Liễu đạo hữu, các ngươi ở Quý Tân lâu phải không? Nói vậy, mấy người liền đi ra ngoài, mọi người dường như không để ý đến Lạc Dương Cẩm vẫn đứng phía sau. Hỏa Hồ đảo mắt một vòng, rơi xuống phía sau, khẽ nhúc nhích chân, liền sánh vai với Lạc Dương Cẩm, tay tự nhiên đặt lên vai Lạc Dương Cẩm, cười quyến rũ nói, Lạc đạo hữu, Quý Thủy Dưỡng Âm Đan muốn ta tặng cho ngươi một viên không? Nghe nói ngươi sắp cưới rồi. Ngay khi tay phải của Hỏa Hồ chạm vào vai Lạc Dương Cẩm, vai Lạc Dương Cẩm khẽ động, dường như đang kháng cự, rồi lại trở nên tĩnh lặng, để cho cổ tay Hỏa Hồ đặt lên vai mình, bên tai cảm nhận được hơi thở như lan của Hỏa Hồ. Hắn nghiêng đầu mỉm cười, vậy thì cảm ơn Hỏa tiền bối. Hỏa Hồ liếc nhìn Lạc Dương Cẩm, hai người nhìn nhau, Lạc Dương Cẩm liền nghiêng người, vẫn để cho bàn tay trắng như tuyết kia đặt lên vai mình. Trên mặt nở nụ cười nhạt, Hỏa Hồ dùng sức, lực đạo nặng hơn chút, môi đỏ khẽ động, nhẹ nhàng thổi một hơi thơm tho, hơi thở đó hoàn toàn rơi vào mặt Lạc Dương Cẩm. Lạc Dương Cẩm không hề nhúc nhích, ngay cả lông mi cũng không chớp, nụ cười cũng không thay đổi, lặng lẽ nhìn Hỏa Hồ, môi đỏ Hỏa Hồ đưa đến gần, đến bên tai Lạc Dương Cẩm, giống như tình nhân thì thầm. Lạc đạo hữu, giọng nói đó nhẹ nhàng truyền vào tai Lạc Dương Cẩm, không phải truyền âm thần thức, nhưng rõ ràng chỉ có Lạc Dương Cẩm nghe thấy. Lạc Dương Cẩm nhẹ nhàng cười, Hỏa tiền bối, vãn bối cũng từng trải qua phong hoa tuyết nguyệt, biết ai là người không thể phạm, mong tiền bối tha cho vãn bối. Miệng nói tha thứ, vai vẫn không hề nhúc nhích, đầu cũng không hề động đậy, giống như Hỏa Hồ muốn ăn tươi nuốt sống hắn cũng không có phản kháng. Lúc này, Trương Tiêu Hàm và những người kia đã ra khỏi cửa phòng đấu giá, giống như không biết chuyện gì xảy ra phía sau. Lạc Dương Cẩm nửa ánh mắt nhìn Hỏa Hồ, ánh mắt trong sáng, nửa ánh mắt còn lại nhìn về phía cửa chính, nhìn thân ảnh đám người dần biến mất. Ta chính là thích bộ dạng này của ngươi. Hỏa Hồ cười duyên một tiếng, buông tay xuống, để Lạc Dương Cẩm đi vài bước, vẫn không quên quay đầu lại ném cho Lạc Dương Cẩm một cái liếc mắt quyến rũ. Lạc Dương Cẩm vẫn cười nhìn Hỏa Hồ rời đi, chỉ có hắn biết, một thân mồ hôi lạnh bị hắn cố gắng giấu kín trong người. Dù Hỏa Hồ rời đi, hắn cũng không dám để nó chảy ra, Hỏa Hồ không hề mang đến cho hắn chút sát khí nào. Nhưng trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác nguy hiểm tột cùng. Trừ thị thiếp của hắn, chưa từng có ai đến gần đến mức độ này, mà đối mặt với sự trêu ghẹo của Hỏa Hồ, hắn thậm chí không dám né tránh, hắn chậm rãi bước đi, trên mặt dường như đang nhớ lại nụ cười nhạt lúc nãy, hoặc là lời nói của Hỏa Hồ, nhưng ánh mắt hắn lại không chút ý cười nào. Trong bóng đêm yên tĩnh và tăm tối của nội thành, chân trời chỉ còn lại một tia trăng khuyết cuối cùng, sau đầy trời, Lạc Dương Cẩm chậm rãi đi về hướng Quý Tân lâu, nhìn thấy trận pháp tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ từ xa. Ánh mắt hắn hơi híp lại, trong lầu các, phòng khách không quá rộng rãi vì trận pháp mở ra nên 6 người ngồi cũng không chật chội. Lúc này Hỏa Hồ đặt tay lên vai Lam Yêu, Lam Yêu cười khổ nhìn Tiểu Bảo, lại nhìn Trương Tiêu Hàm, hai người kia dường như không hề thấy động tác của Hỏa Hồ. Lam đạo hữu, chẳng lẽ định lực của ngươi còn không bằng Lạc Dương Cẩm? Hỏa Hồ nhẹ nhàng thổi hơi vào tai Lam Yêu, Lam Yêu chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà. Trương lão bản, ngươi nhìn này, Lam Yêu cũng không dám tránh tay Hỏa Hồ, hắn biết mức độ trân trọng Hỏa Hồ của Trương Tiêu Hàm, cũng biết quan hệ giữa Hỏa Hồ và Tiểu Bảo, càng như vậy, càng không biết nên phản ứng thế nào. Chương 1666 ba người Nam Cung. Trương Tiêu Hàm nhìn Hỏa Hồ cười cười, Hỏa Hồ miễn cưỡng bỏ tay xuống, xoay nửa vòng, ngồi bên cạnh Tiểu Bảo, Lam đạo hữu, định lực của ngươi cũng không bằng Lạc Dương Cẩm a. Hỏa Hồ bỏ tay xuống, Lam Yêu mới cảm thấy vai mình là của mình, vươn vai một cái, mới nghe rõ lời Hỏa Hồ, Lạc Dương Cẩm. Hỏa Hồ chớp mắt gật đầu, đúng vậy, Lạc Dương Cẩm có vẻ khác với lời đồn. Lam Yêu nghi ngờ nhìn cây dâm bụt, Mộc đạo hữu, các ngươi không phải muốn động thủ với Lạc gia chứ? Cây dâm bụt dựa vào ghế, nghe vậy lắc đầu, ta không hứng thú với Lạc gia, chỉ là ta không thích bị người tính kế. Lam Yêu không hiểu ý tứ trong lời nói của cây dâm bụt. Trương Tiêu Hàm gõ tay lên ghế, mỗi việc, Lam đạo hữu, ngươi rảnh rỗi sao, tìm đến đây. Lam Yêu đè xuống sự nghi ngờ trong lòng, thần sắc nghiêm túc, chuyện Nham Thành, Trương lão bản đã hoàn toàn thoát ra. Tháng trước chúng ta nhận được tin tức, vực chủ thổ vực Quý Hồng Lương đã chết, coi như là đền bù cho các tu sĩ tử nạn ở Nham Thành. Chuyện này dù sao cũng liên quan rộng, may mắn là tứ đại nội thành ngày đó không có ai may mắn. Lại thêm sự phối hợp hôm nay, Trương lão bản giờ đây có thể tùy ý đi lại ở cửu vực. Lam Yêu nói, thần sắc thả lỏng không ít, mấy năm nay hắn luôn chú ý động tĩnh của Hắc Trướng Sơn và cửu vực, tìm mọi cách để Hắc Trướng Sơn mờ nhạt trong mắt tu sĩ cửu vực. May mắn có Lôi Thánh, nhiều chuyện mới làm được không ai hay biết, nhưng Trương Tiêu Hàm và cây dâm bụt trên mặt không có biểu hiện tốt đẹp gì. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, Lam đạo hữu không biết, ngày đó quả thật có người sống sót, thành chủ Lăng Tiêu Thành Lăng Thiển Tình, ngày đó cũng ở Nham Thành, lúc ở đấu trường, nàng đứng cùng ta cũng đợi nàng rời khỏi nội thành mới ra tay. Vài câu nói, Trương Tiêu Hàm đơn giản kể lại chuyện xảy ra ở đấu trường ngày đó. Lam Yêu nghe xong trầm ngâm một lúc, giờ đã qua 6-7 năm, đến giờ vẫn không bị phanh phui, hoặc là Lăng Thiển Tình không chắc chắn chuyện này là ngươi làm, hoặc là Lăng Thiển Tình không chắc chắn có thể phanh phui chuyện này. Lăng Tiêu Thành nàng có thể không muốn liên lụy, cây dâm bụt cười nói, còn có nguyên nhân thứ ba, chính là người yêu của Lăng Thiển Tình là Tống Thần Sa. Về điểm này Lam Yêu cũng nghe nói, gật đầu, đến giờ vẫn không nói ra, tạm thời vẫn an toàn, nhưng đề phòng vẫn hơn, ta nghĩ cách cảnh cáo nàng một chút. Trương Tiêu Hàm không ý kiến, Lam Yêu muốn làm gì nàng không ngăn cản, tu sĩ nội vực nhìn vấn đề rộng hơn, không nên lo chuyện bao đồng, quan hệ tùy tiện có thể có hậu quả xấu, ta tin tưởng ngươi, mấy năm nay không liên lụy đến Hắc Trướng Sơn, cũng là an toàn hơn, khổ cho ngươi và Lôi đạo hữu. Trương Tiêu Hàm gật đầu, việc thứ hai, ba người Nam Cung rốt cuộc là lai lịch gì? Lam Yêu nghiêng đầu nhìn cây dâm bụt vẫn dựa vào ghế, lười biếng, nhìn Lam Yêu nhìn sang, không hề mở miệng, trước tiên kể lại mấy câu đã nói với Trương Tiêu Hàm. Lam Yêu tiếp tục nói, ba người này rất ít xuất hiện ở nội thành, mỗi lần xuất hiện đều rất khoa trương, hôm nay các ngươi cũng thấy rồi, mỗi lần bọn họ đều đắc tội rất nhiều tu sĩ, tu vi thường thường cao hơn bọn họ, khi rời thành, chắc chắn có tu sĩ đuổi theo báo thù, có công khai có kín đáo, ba người họ cũng biết ẩn náu rất lâu, trong số tu sĩ mất tích, phần lớn nên liên quan đến họ, nhưng ai cũng tìm không ra sơ hở. Nói xong nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương lão bản, hôm nay mục tiêu của Nam Cung Tiểu Mỹ dường như là ngươi. Lam Yêu đối với ba người Nam Cung chỉ nghe nói, cũng là lần đầu gặp mặt, hắn ghét nhất là gặp loại tu sĩ này ở nội thành. Nhưng hành động của Nam Cung Tiểu Mỹ đối với Trương Tiêu Hàm, hắn cũng đã nhìn ra, đúng vậy, nàng đã mị hoặc ta hai lần. Lần thứ hai, nàng tại trên người ta khuếch tán thần thức, lưu lại dấu hiệu, phạm vi đại khái tại ta chỗ này, hẳn là ở trong lòng bàn tay nàng. Trương Tiêu Hàm thờ ơ nói, Lam Yêu cau mày, nhíu chặt, cũng tốt, trừ ba người này ra, cũng coi như là diệt trừ một tai họa lớn, ngược lại, bọn hắn mỗi lần xuất hiện đều sẽ mai danh ẩn tích mấy trăm năm. Ánh mắt nàng lơ đãng nhìn thoáng qua cây dâm bụt cũng đang nhìn về phía nàng, trong lòng bọn họ, kỳ thực đều có cùng một nghi vấn, Nam Cung Tiểu Mị vì sao lại chọn Trương Tiêu Hàm? Đại môn cấm chế bỗng nhiên bị kích hoạt, Tiểu Bảo đứng dậy mở cấm chế ra, Mao Ngâm cùng Liễu Nặc lời vợ chồng bước vào, Trương Tiêu Hàm, cây dâm bụt và Lam Yêu đều đứng dậy, ôm quyền hành lễ. Song phương khách khí hàn huyên một phen, phân định chủ khách rồi ngồi xuống, Tiểu Bảo cùng Hỏa Hồ thì lên lầu. Trương lão bản, xin thứ cho ta nói thẳng, ta cùng phu quân vừa mới thương nghị, chúng ta đều cho rằng người bị ba người Nam Cung để mắt tới. Mới vừa ngồi xuống, Liễu Nặc lời liền thẳng thắn nhìn Trương Tiêu Hàm nói. Trương Tiêu Hàm trong lòng khẽ động, từ ánh mắt chào hỏi của Lam Yêu và Mao Ngâm, nàng thấy bọn họ rất quen thuộc, nhưng dù sao nàng vẫn chưa hiểu rõ đối phương, không muốn để lộ lai lịch của mình, bèn chỉ gật đầu nói, đa tạ ân tình. Ta quả thực là lần đầu tiên nghe nói đến ba người Nam Cung, cũng là lần đầu tiên gặp mặt, không biết bọn họ vì sao lại để mắt tới ta. Liễu Nặng Lời nghiêng đầu nhìn Mao Ngâm một cái, Mao Ngâm liền tiếp lời, chúng ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ba người Nam Cung. Nhưng mà, ước chừng ngàn năm về trước, chúng ta tại hoang vực gặp một tu sĩ tổn thất nửa phần thần hồn. Lúc ấy nhìn thấy hắn, chúng ta còn chưa biết thần hồn hắn bị hao tổn, tu vi của hắn hầu như hoàn toàn mất đi, lời nói cũng vụn thành từng mảnh. Sau khi siêu hồn, những thứ trong thần hồn hắn cũng vô cùng hỗn loạn, nhưng dù hỗn loạn như vậy, vẫn có một hình ảnh rõ ràng nhất. Trên hình, khuôn mặt Nam Cung Tiểu Mị ở rất gần hắn. Từ những thông tin hỗn loạn đó, chúng ta ghép nối lại được vài điều, chính là pháp thuật tu luyện của ba người Nam Cung, cực kỳ có thể cần đến thần hồn tu sĩ. Sau đó, chúng ta liền chú ý thu thập tin tức về ba người Nam Cung. Thăm dò được cứ mỗi một khoảng thời gian, bọn họ sẽ đột nhiên xuất hiện ở nội thành cửu vực. Vài lần gần đây nhất, thời gian cách nhau đều là ngàn năm, mà càng về trước, thời gian càng ngắn hơn. Có thể phỏng đoán, lần đầu tiên xuất hiện, tu vi của bọn họ nên là ở kỳ hóa thần. Cho nên, ba người này hẳn là tu sĩ bản địa cửu vực. Mao Ngâm nói đến đây, ngay cả cây dâm bụt cũng hơi kinh ngạc, không phải vì sự xuất hiện của ba người Nam Cung, mà là vì Mao Ngâm có thể điều tra được tin tức tỉ mỉ như vậy. Mao Ngâm đương nhiên nhìn ra sự kinh ngạc của cây dâm bụt. Trương Tiêu Hàm cười ha hả một tiếng, sảng khoái nói, ta ở điện vực này, muốn điều tra tin tức riêng lẻ, vẫn là có thể. Trương Tiêu Hàm và cây dâm bụt thoải mái cười cười. Mao Ngâm nhìn Lam Yêu một cái, rất hài lòng vì hắn không tiết lộ thân phận của bọn họ. Mao Ngâm còn chưa biết, Lam Yêu là chưa kịp nói, nhưng dù Lam Yêu nói thì trên thực tế Mao Ngâm cũng sẽ không có gì bất mãn. Chương 1667, không dám mạo hiểm. Vẫn còn thiếu nợ tháng 2, lệ rơi, nói đến, chỉ cần có tâm, việc ba người Nam Cung xuất hiện rất dễ dàng nghe ngóng được. Chỉ cần xem giai đoạn nào có mười mấy tu sĩ cùng tu vi mất tích, lại phối hợp tính toán tu vi của ba người Nam Cung thì sẽ dễ dàng hơn nhiều, mà ba người bọn họ xuất hiện cũng có dấu vết nhất định có thể tra xét. Chỉ là chưa bao giờ xuất hiện lại ở nơi đã từng xuất hiện. Mao Ngâm nói, ánh mắt bị lông mi rậm rạp che khuất lại bỗng bắn ra một tia sáng. Chúng ta thu thập những điều này, lại đánh dấu những nơi ba người họ đã xuất hiện. Đại khái cảm thấy nếu ba người Nam Cung xuất hiện, cũng nên ở trong vài thập niên này, chỉ là hôm nay tình cờ gặp phải. Hơn nữa Trương lão bản cũng rất giống như không hề để ý, nên mới lấy bọn họ ra làm ví dụ. Mao Ngâm thẳng thắn như vậy, Trương Tiêu Hàm có chút lúng túng, vừa muốn nói gì, Lam Yêu đã tiếp lời, chúng ta vừa mới cũng nói đến việc này. Trương lão bản nói, nàng cảm thấy trong thần thức mình dường như có thêm một dấu hiệu. Mao Ngâm và Liễu Nặng Lời nghe vậy liếc nhìn nhau, ánh mắt càng ngày càng trịnh trọng. Trương lão bản, người xác định không thể hủy bỏ dấu hiệu này sao? Liễu Nặng Lời không giữ được bình tĩnh hỏi. Trương Tiêu Hàm trầm ngâm một chút, rồi nói, ta có thể hay không trước tiên hỏi một vấn đề. Mao Ngâm sửng sốt một lát, Liễu Nặng Lời đã nói, cái gì, hai người các ngươi chuẩn bị làm gì? Trương Tiêu Hàm vẫn giữ thái độ của một tu sĩ hạ giới. Không thích vòng vo, ý ta là, hai người các ngươi bây giờ gặp ba người Nam Cung rồi. Chuẩn bị làm gì? Mao Ngâm và Liễu Nặng Lời nghe vậy, lại liếc mắt nhìn nhau một cái. Mao Ngâm nói, chúng ta truy tung ba người Nam Cung cũng đã ngàn năm. Lần này tự nhiên không thể để bọn họ chạy thoát. Lúc nói chuyện, râu quai nón che khuất nét mặt hắn, nhưng ánh sáng trong mắt hắn không thể che giấu. Mao đạo hữu, có thể hay không giới thiệu một chút tình huống của những tu sĩ mất tích khi ba người Nam Cung xuất hiện trong mấy lần trước? Trương Tiêu Hàm trong đầu dường như có chút ý nghĩ mông lung, nhưng không chắc chắn lắm. Mao Ngâm do dự một chút, bên cạnh Liễu Nặng Lời mỉm cười, Trương lão bản đây là không tin tưởng ta hay vợ chồng sao? Trương Tiêu Hàm cũng cười lắc đầu, Liễu đạo hữu đừng nói vậy, ta chỉ cảm thấy kỳ quái, ba người họ cũng chỉ là tu vi đại thừa sơ kỳ. Nhưng hôm nay khiêu khích không chỉ có ta, còn có Lam đạo hữu, Mộc đạo hữu, Hiền Khang Lệ các ngươi, thậm chí còn có Lạc Dương Cẩm, sau lưng Lạc Dương Cẩm là Lạc gia, hơn nữa còn gieo dấu hiệu trong thần thức ta. Theo như điều tra của Hiền Khang Lệ, rõ ràng bọn họ dự định dẫn tất cả chúng ta, kể cả Hiền Khang Lệ, đến hoang vực. Nói xong, Trương Tiêu Hàm chậm giọng lại, ba yêu tu đại thừa sơ kỳ, tuyệt đối không có nắm chắc để bốn tu sĩ đại thừa sơ kỳ chúng ta. Hai yêu tu, cùng với Lạc Dương Cẩm và những tu sĩ sau lưng hắn cùng nhau mất tích. Hơn nữa còn không sợ chọc giận Lạc gia. Ánh mắt nàng rơi vào Mao Ngâm và Liễu Nặng Lời, ta nghe sao cũng thấy không thể nào, mới nhớ ra hỏi Hiền Khang Lệ những chuyện đã xảy ra. Mao Ngâm nghe vậy trầm mặc không nói, Liễu Nặng Lời khẽ thở dài, nghe nói Trương lão bản chuyên tâm nghiên cứu luyện đan và tu luyện, chưa từng nhiều can thiệp vào việc cửu vực, xem ra tai nghe cuối cùng không bằng mắt thấy. Câu nói này rơi vào tai Lam Yêu và cây dâm bụt, cũng không khỏi gật đầu. Bọn họ vẫn hiểu rõ Trương Tiêu Hàm, nếu không liên lụy đến nàng, nàng thực sự không muốn nhiều chuyện như vậy. Trương Tiêu Hàm nghe xong cười khổ một tiếng, nhưng cũng không định giải thích. Kỳ thực, số lượng chúng ta còn quá ít. Liễu Nặng Lời sắc mặt lúc này cuối cùng trầm xuống, nếu Trương lão bản nguyện ý phối hợp. Trương Tiêu Hàm trước tiên liếc nhìn Lam Yêu, Lam Yêu sờ cằm, dường như đang suy nghĩ gì đó, lại nhìn cây dâm bụt, vẫn lười biếng như vậy. Xin lỗi, Trương Tiêu Hàm trong lòng lập tức có chủ ý, ta chỉ là một tu sĩ phi thăng, hơn nữa tu vi ta thăng cấp quá nhanh, căn cơ không vững, nếu không có nắm chắc hoàn toàn, ta không dám mạo hiểm. Lời nói này, không có chút thành ý nào, thật sự là trước mặt Lam Yêu và cây dâm bụt, lời nói nhát gan này thực sự không được khéo léo. Lam Yêu không tự chủ được ho khan một tiếng, chỉ cảm thấy Trương Tiêu Hàm như nói một chuyện cười buồn cười. Nàng không có nắm chắc hoàn toàn không dám mạo hiểm, nàng ngay cả một phần nắm chắc cũng không có lúc, cũng không nhát gan hơn người khác, đến nỗi cây dâm bụt, hắn tự động bỏ qua những lời nói sau đó của Trương Tiêu Hàm. Trong lòng tính toán cái gì, thì ai cũng không biết, mau ngầm nhìn Lam Yêu một cái, Lam Yêu ho khan một tiếng rồi không nhìn ai, như chuyện không liên quan đến mình, lại nhìn Trương Tiêu Hàm, cũng không có chút e ngại nào khi bị ba người Nam Cung để mắt tới. Nhất thời, hắn cũng không nghĩ ra được, Trương Lão Bản hiểu lầm rồi, chúng ta cũng không muốn Trương Lão Bản mạo hiểm, chỉ cần Trương Lão Bản không rời khỏi nội thành, ba người Nam Cung cũng sẽ không làm gì Trương Lão Bản. Liễu nặng lời giải thích một câu, Trương Tiêu Hàm lại cười lại lắc đầu, Liễu đạo hữu, ta nói không có nắm chắc, ta không dám mạo hiểm, là vì ta dù sao không hiểu rõ Hiền Khang Lệ, cũng không hiểu ba người Nam Cung, cho nên sự phối hợp này ta không dám dễ dàng đáp ứng. Liễu nặng lời thực sự không hiểu Trương Tiêu Hàm, lẽ ra đến trình độ này, thần thức Trương Tiêu Hàm còn bị gieo dấu hiệu, nàng dù giữ được bình tĩnh, khi bọn họ chủ động ra tay giúp đỡ, cũng nên cảm kích vô cùng, nhưng nàng lại hoàn toàn không để ý. Đột nhiên, ánh mắt nhìn thấy Lam Yêu không nói gì, Liễu nặng lời bỗng nhiên hiểu ra, Liễu đạo hữu đừng hiểu lầm, ta thực sự không thể phối hợp, vì dấu ấn lưu lại trong thần thức ta sẽ bất cứ lúc nào dẫn ta ra khỏi thành. Liễu nặng lời vốn cho rằng Trương Tiêu Hàm đã tính toán sẵn nên không chịu phối hợp với bọn họ, nhất là dáng vẻ im lặng của Lam Yêu, nhưng câu nói sau cùng của Trương Tiêu Hàm quả thực làm nàng giật mình. Mà câu nói này vừa ra, những nghi hoặc nhiều năm trong lòng nàng cũng được giải đáp. Chẳng trách, mau ngâm thở dài một tiếng, chúng ta luôn kỳ quái, sao mỗi lần đều có tu sĩ cùng đi đâu, biết rõ ba người kia không dễ chọc, chúng ta còn nghĩ làm sao khuyên Trương Lão Bản phối hợp cùng ba người kia rời đi. Bây giờ xem ra, Trương Lão Bản nếu không loại bỏ dấu ấn trong thần thức, thì không thể không rời đi. Nói xong, Mao Ngâm lại kỳ quái nhìn Lam Yêu, Lam đạo hữu, sao người lại không hề lo lắng? Lam Yêu lúc này mới nhìn Mao Ngâm, trên mặt quả thực không có chút lo lắng nào, vốn dĩ còn hơi lo lắng, mấy người chúng ta sợ là không đủ, có Hiền Khang Lệ ở đây, thì không có gì đáng lo. Lời nói này cũng không có chút thành ý nào, Mao Ngâm lại nghiêm mặt nói, vừa rồi Trương Lão Bản hỏi về những tu sĩ mất tích sau khi ba người Nam Cung xuất hiện. Chúng ta không chịu nói, là vì lo Trương Lão Bản biết rồi không chịu phối hợp. Bây giờ thì không thể không nói. Nói xong, hướng Trương Tiêu Hàm chắp tay, ta cùng Lam Đạo Hữu cũng là quen biết nhiều năm, bạn bè của Lam Đạo Hữu, tự nhiên cũng là bạn bè của ta hai vợ chồng, trước đây có nhiều chỗ đắc tội, mong người rộng lượng tha thứ. Chương 1668, mỗi người có tâm tư riêng. Trương Tiêu Hàm luôn ăn mềm không ăn cứng, Mao Ngâm vừa ôm quyền, nàng lập tức ngại ngùng, đứng dậy đáp lễ, Mao Đạo Hữu, Liễu Đạo Hữu, hai vị hảo tâm đến giúp giải quyết phiền toái trên người ta, là ta thất lễ, lần nữa ngồi xuống, Mao Ngâm và Liễu nặng lời cũng không giấu giếm, nói ra những điều Trương Tiêu Hàm muốn biết. Cử vực chắc chắn sẽ có tu sĩ mất tích, nhất là tu sĩ phi thăng, quanh năm săn giết yêu thú ở cử vực, bị yêu thú cấp cao phản sát cũng là chuyện thường, nhưng mà khi ba người Nam Cung xuất hiện, thời gian tu sĩ mất tích dường như đông đúc hơn một chút. Nhưng sự đông đúc này chỉ có người có tâm mới điều tra ra được. Dù sao các tu sĩ rời khỏi thành trì vào hoang vực, không ai ở hoang vực ngốc nghếch 2-3 tháng, nửa năm một năm đều có, thậm chí có tu sĩ ẩn mình ở hoang vực bế quan. Còn có vài đại tu sĩ hành tung vốn không cố định, trăm ngàn năm không lộ diện cũng là chuyện thường, cho nên cũng không thể dễ dàng phán định ai là bị yêu thú săn giết ở hoang vực, ai là mất tích ở đó. Nhưng Mao Ngâm mượn thân phận trong vực điều tra kỹ càng, gần vạn năm không hề lộ diện, hầu như đều được điều tra một lần, dần dần thu hẹp mục tiêu đến phạm vi nhất định, xác định được lần đầu tiên ba người Nam Cung lộ diện, bọn họ mới ở tu vi hóa thần sơ kỳ, một lần đó tu sĩ chết trong tay bọn họ chắc chắn hơn 10 người, mà tu vi tất cả đều là kỳ hóa thần. Mà đến lần gần đây nhất, tu vi của tu sĩ mất tích dao động tương đối lớn, vừa có đại thừa sơ kỳ, cũng có hợp thể hậu kỳ, số lượng cụ thể thì không thể xác định, nhưng hơn 10 người vẫn có thể khẳng định. Như vậy chứng tỏ thực lực ba người Nam Cung không đơn giản như đại thừa sơ kỳ bề ngoài, hoặc là bọn họ có người giúp đỡ ở hoang vực, hoặc là mỗi người đều có thực lực áp đảo cùng cấp. Mao Ngâm và Liễu nặng lời truy tung tung tích ba người Nam Cung gần ngàn năm, khó khăn lắm mới thấy được tung tích của ba người, tự nhiên không chịu dừng tay, nhưng thực lực của bọn họ đối với ba người Nam Cung cũng kiêng kỵ. Đúng lúc thấy Lam Yêu, Trương Tiêu Hàm lại bị ba người Nam Cung để mắt tới. Bởi vậy, bọn họ mới có ý định hợp tác. Trương Tiêu Hàm ba người nghe xong, đều không lên tiếng, suy nghĩ kỹ lời nói của Mao Ngâm. Cây dâm bụt đột nhiên nói, Mao đạo hữu, trong đó hình như có một điểm đáng ngờ. Từ ở phòng đấu giá thấy cây dâm bụt cũng ôm quyền hành lễ với Mao Ngâm, sau đó không nói câu nào. Nhưng cây dâm bụt luôn ngồi bên cạnh Trương Tiêu Hàm, lúc bán đấu giá còn lấy ra lượng lớn cực phẩm tiên thạch, cho thấy tài phú kinh người. Ở phòng tiếp khách này, Ngay cả Tiểu Bảo và Hỏa Hồ hai yêu tu cũng tránh đi. Hắn lại đường hoàng ngồi một bên, thêm nữa tu vi Mao Ngâm đều nhìn không thấu thực lực của hắn. Mao Ngâm tự nhiên không dám thất lễ, Mộc đạo hữu mời nói, cây dâm bụt sắc mặt nghiêm túc nói, Mao đạo hữu, Hiền Khang Lệ điều tra ngàn năm, hiểu rõ rất nhiều, thật sự đáng khâm phục, chỉ là ta có một chút không hiểu, ba người Nam Cung làm ra tất cả, cho đến bây giờ, chỉ có ban đầu siêu hồn mới có được tin tức không hoàn toàn. Thậm chí trong đó dường như không có bằng chứng trực tiếp ba người Nam Cung tàn sát tu sĩ. Vậy, là gì khiến Mao đạo hữu, Hiền Khang Lệ muốn điều tra đến cùng, chỉ vì ba người Nam Cung là yêu tu, hay vì thần hồn tu sĩ kia mất một nửa? Mao Ngâm híp mắt, dưới bộ râu quai nón rất khó nhìn ra biểu cảm của hắn. Càng khó đoán hơn, nhưng vẻ kinh ngạc vẫn hiện rõ, Mộc đạo hữu, nguyên lai là nghi vấn này. Hắn cười, giọng nhẹ nhàng, vấn đề này, Lam đạo hữu kỳ thực có thể trả lời tốt. Cây dâm bụt liếc nhìn Lam Yêu, ánh mắt hơi chút dừng lại, Lam Yêu nhíu mày, lập tức thẳng thắn nói, Mao đạo hữu cùng ta đều là tu sĩ vực nội, tuy nói ta thuộc thủy vực, Mao đạo hữu thuộc điện vực, nhưng quy trình đại thể vẫn tương đồng, trong đó, một điểm chủ yếu là cửu vực an toàn hơn hết thảy. Lam Yêu nhìn Trương Tiêu Hàm, rồi lại nhìn cây dâm bụt, thân là tu sĩ vực nội, điều tra sự vụ vực nội quả thật tiện lợi, nhưng nếu chưa nắm chắc chứng cứ, chúng ta ít khi công bố kết quả điều tra, lý do là vì các tu sĩ vực nội cũng là đại tu sĩ, chỉ khi xác định hoàn toàn sự tình mới có thể báo cáo vực chủ, điều động tu sĩ tham dự. Thứ hai là vấn đề công lao, điều này không thể tránh khỏi. Lam Yêu giải thích ngắn gọn, nhưng cũng rất thực tế, giữa các tu sĩ vực nội và toàn bộ cửu vực, cũng như các thành thị khác, đều tồn tại các phe phái, cạnh tranh, tranh đấu, điểm này cũng giống như các tông môn hạ giới, chỉ là họ làm kín đáo hơn, tất cả đều diễn ra trong phạm vi vực nội, rời khỏi vực nội thì sẽ không lộ ra nửa phần. Như vậy, việc Mao Ngâm làm có thể giải thích được, một là chưa có đủ chứng cứ, hai là tham công, nhưng hiển nhiên cây dâm bụt không nghĩ như thế. Vậy chúng ta tham dự vào, có lợi ích gì? Cây dâm bụt đợi Lam Yêu nói xong, liền dứt khoát hỏi, lợi ích? Mao Ngâm rõ ràng không ngờ cây dâm bụt lại hỏi như vậy. Bị ba người Nam Cung nhìn chằm chằm, rất khó thoát thân, hắn nhìn Trương Tiêu Hàm, thần thức Trương đạo hữu đã bị lưu lại dấu hiệu. Cây dâm bụt phẩy tay, vẻ mặt khinh thường, ba người Nam Cung vạn năm nay khoa trương như vậy, mỗi lần đều mang đi mười mấy tu sĩ, công pháp tu luyện quỷ tu chúng ta không hứng thú, nhưng nếu hợp tác, lợi ích cuối cùng cần nói rõ ràng, ta và phu nhân chiếm một nửa. Mao Ngâm trầm ngâm một lát, nhìn về phía Lam Yêu, Lam Yêu lại nhìn cây dâm bụt, ánh mắt hai người giao nhau, như đang giao tiếp thầm lặng. Về vấn đề phân chia lợi ích, có cây dâm bụt ở đây, Trương Tiêu Hàm không lên tiếng, mà cây dâm bụt xưa nay không chịu thiệt. Lam đạo hữu, ta không làm khó ngươi. Cây dâm bụt lại trở lại giọng điệu lười biếng, Mao đạo hữu, chúng ta cứ dựa theo công sức mà phân chia, các ngươi điều tra được tin tức trước tính một thành, Trương lão bản dẫn dụ ba người Nam Cung cũng tính một thành, còn lại thì dựa theo công lao mà phân. Mao Ngâm nghe xong hừ lạnh một tiếng, định phản bác, nhưng thấy Lam Yêu hơi nghiêng đầu như đang tránh ánh mắt hắn, trong lòng bỗng nhiên tỉnh ngộ, chợt nhớ ra một việc cực kỳ quan trọng. Từ đầu đến cuối, ba người này không hề lo lắng về dấu ấn thần thức của Trương Tiêu Hàm, hắn đã nói rất nghiêm túc, giới thiệu rất tỉ mỉ, nhưng Lam Yêu vẫn không hề lo lắng, như dấu ấn thần thức trong Trương Tiêu Hàm căn bản không tồn tại. Điều đó có nghĩa là, dù ba người Nam Cung gánh vác việc mất tích của hàng trăm tu sĩ, dù để mắt tới họ, họ cũng căn bản không để ba người Nam Cung vào mắt. Cây dâm bụt nói phân chia theo công lao, Lam Yêu tránh ánh mắt hắn, cũng là vì hắn chỉ có thể có được một thành lợi ích. Chương 1669 Lạc Gia huyết mạch. Mộc đạo hữu, dù sao Mao đạo hữu cũng là bằng hữu ta, ngươi đã nghe tin tức rồi, sao lại nói như vậy lúc cuối cùng? Sau khi Mao Ngâm rời đi, Lam Yêu bất đắc dĩ nói với cây dâm bụt. Cây dâm bụt khóe miệng cong lên một nụ cười gian xảo. Lam đạo hữu nói vậy không công bằng, ngươi dám nói Mao đạo hữu không giấu giếm chúng ta điều gì sao? Lam Yêu lắc đầu, hắn và cây dâm bụt đã giao tiếp nhiều lần, đối với cây dâm bụt, hắn thực sự là khâm phục. Trương Tiêu Hàm cười cười, chuyện này cũng đã qua một thời gian, bây giờ chúng ta có thể nói về Lạc Dương Cẩm. Trương Tiêu Hàm nhìn cây dâm bụt và Lam Yêu, các ngươi cũng biết việc Hỏa Hồ điều tra, Lạc Dương Cẩm so với lời đồn ngoài kia, khác xa nhau, Lạc Dương Cẩm làm việc rất mâu thuẫn, khi tu luyện thì như các vị tu sĩ phi thăng, liều mạng, nhưng vừa kết thúc bế quan, liền ăn chơi, thay thiếp như thay áo. Nói đến đây, liếc mắt nhìn Trương Tiêu Hàm và cây dâm bụt, đây là tốc độ thay áo của tu sĩ cửu vực chúng ta. Nói xong, chính hắn cũng có chút phiền muộn, Trương Tiêu Hàm và cây dâm bụt đều nhìn áo của mình, rồi nhìn áo đối phương, rồi cùng cười, họ vẫn giữ thói quen hạ giới, mặc trường bào cả trăm năm, nhất là cây dâm bụt, vẫn thích trường bào xám hạ giới, nhưng họ không có vẻ đứng chung hay ngồi chung, bộ trường bào ấy rất hợp với dáng vẻ ấy, còn Hỏa đạo hữu, một tu sĩ luyện hư trung kỳ, hẳn không dám trêu chọc. Lam Yêu thực ra cũng muốn nói hắn cũng không dám trêu chọc. Nghĩ vậy liền vô thức nhìn cây dâm bụt, đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không dám. Cây dâm bụt hiểu ánh mắt Lam Yêu, cười nói, Lam Yêu chừng cây dâm bụt một cái, vẫn tiếp tục, ta vẫn chưa rõ, Lạc Dương Cẩm làm sao lại trêu chọc các ngươi. Câu này hắn tin chắc không hề sai, bất luận là Trương Tiêu Hàm hay cây dâm bụt, mục tiêu lần này đều là Vu Hành Vân. Hơn nữa, Trương Tiêu Hàm và cây dâm bụt không phải người hay gây chuyện. Tuy có Trương Tiêu Hàm ở đó, nhiều ít sẽ có chút rắc rối, như hôm nay, vô duyên vô cớ lại gặp ba người Nam Cung, Trương Tiêu Hàm còn bị ba người Nam Cung để mắt tới. Cây dâm bụt kể lại ngắn gọn chuyện họ rời khỏi Hắc Trướng Sơn. Về địch kiệt địch hân, không hề khoa trương, Lam Yêu nghe xong, mắt mở to, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy? Nữ tu địch tiểu ngôn kia hắn cũng biết, trong thành thường mặc nam trang, hoặc vào tĩnh thất chế phù, hoặc dùng phù chú đánh nhau với người khác, lại có thể khóc lóc kể lể với Trương Tiêu Hàm, không giống như đã sắp xếp trước, nhưng địch hân kia muốn kích động một chút cũng không phải không thể. Lạc gia chưa từng vào vực nội, là tồn tại đặc biệt nhất của cửu vực, vực nội sẽ không trêu chọc Lạc gia. Không, là căn bản không đi trêu chọc, chỉ ta biết, mấy vạn năm nay, Lạc gia ngoài việc điều hành Lạc Cẩm thành vững chắc, cũng không hề đưa ngón tay vào vực nội, nhưng con cháu Lạc gia thành thân đều phải môn đăng hộ đối, dù là nữ tử Lạc gia kết hôn, cũng phải chọn chồng trong Lạc Cẩm thành. Lam Yêu biết về Lạc gia nhiều hơn cây dâm bụt rất nhiều. A, vậy mấy vạn năm nay, con cháu Lạc gia chẳng phải rất rất nhiều, chi nhánh xa xôi, một Lạc Cẩm thành làm sao nuôi được nhiều con cháu Lạc gia như vậy? Trương Tiêu Hàm thắc mắc, ngươi không hiểu, quy củ Lạc gia, cứ năm đời con cháu, trừ phi thiên phú dị bẩm, tu vi tiến bộ cực nhanh, đều phải rời Lạc Cẩm thành, đổi họ, không được tự xưng là con cháu Lạc gia. Nếu không thì đúng như ngươi nói, Lạc gia có huyết mạch như vậy, lại đông con, qua vạn năm, toàn bộ cửu vực sẽ thành thiên hạ họ Lạc. Lam Yêu đáp, ngươi nói huyết mạch Lạc gia đông con. Lần này cây dâm bụt ngạc nhiên. Đúng vậy, Lam Yêu không hiểu sự ngạc nhiên của cây dâm bụt. Sao vậy? Ta biết, tu vi tu sĩ càng cao, khả năng sinh con càng nhỏ. Hạ giới như vậy, thượng giới cũng không ngoại lệ, chỉ khác là các ngươi tu sĩ hóa thần kỳ sinh con dễ hơn. Ở hạ giới chúng ta, tu sĩ nguyên anh kỳ khó mà lưu lại hậu đại. Cây dâm bụt lắc đầu nói. Lam Yêu cười, đúng vậy, do áp chế của các giới khác nhau đối với tu sĩ. Nhưng huyết mạch Lạc gia đặc biệt, ngươi thấy Lạc Dương Cẩm, luyện hư trung kỳ mà vẫn chưa cưới sao? Người Lạc gia dù đại thừa kỳ, vẫn có thể sinh con, đây là điều chưa từng có trong các huyết mạch khác. Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên nghe nói về vấn đề con cái của tu sĩ. Mở to mắt nhìn cây dâm bụt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rồi lại nhìn Lam Yêu, cảm thấy rất lạ. Những tu sĩ Lạc gia đổi họ sau đó, còn có huyết mạch đặc biệt như vậy không? Cây dâm bụt vẻ mặt hơi khác thường, Lam Yêu suy nghĩ, lắc đầu, ngươi không nói, ta chưa nghĩ tới, nghe ngươi nói vậy, ta nhớ lại, ngoài Lạc gia, cửu vực thật sự không nghe nói nhà nào đông con như vậy. Các ngươi nói nhiều rồi, vẫn chưa nói đến Lạc Dương Cẩm, hắn nhiều thiếp như vậy, có phải có rất nhiều con trai con gái không? Trương Tiêu Hàm mắt sáng rỡ, tràn đầy hiếu kỳ, điều này ta chưa từng nghe nói, dù Lạc Dương Cẩm có con trai con gái, nếu không có thiên phú tu luyện, ai để ý chứ? Lam Yêu lắc đầu, hắn lại không có đạo lữ, ngươi không biết sao, gia tộc càng lớn, quy củ càng nghiêm ngặt, không phải thiếp nào cũng có thể sinh con. Trương Tiêu Hàm nghe có chút mơ hồ, địa vị nữ tu cửu vực không thấp sao? Sao thiếp lại không được sinh con? Lam Yêu và cây dâm bụt liếc nhìn nhau, rõ ràng không hiểu tại sao Trương Tiêu Hàm lại muốn biết những điều này. Nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích, làm thiếp, phần lớn là do linh căn tạp nhiễm, như vậy sinh con rất dễ có linh căn tạp nhiễm, con em thế gia đều chú trọng linh căn thuần khiết. Đương nhiên không muốn trong gia tộc xuất hiện những đứa con bất tài. Trương Tiêu Hàm lúc này mới hiểu ra, Lạc Dương Cẩm là kiêu tử Lạc gia, Tiểu Ngôn là hòn ngọc quý Địch gia, hai nhà hẳn rất xứng. Thực ra chỉ cần Lạc Dương Cẩm và Địch Tiểu Ngôn tiếp xúc nhiều hơn. Lam Yêu lắc đầu, ngươi không hiểu tâm lý con gái. Trương Tiêu Hàm lườm Lam Yêu, tâm lý gì? Lạc Dương Cẩm không xứng với Địch Tiểu Ngôn. Lam Yêu hỏi, cô bé ấy lại muốn gả cho một tên có vô số thiếp sao? Trương Tiêu Hàm hừ một tiếng, Lạc Dương Cẩm nhiều thiếp như vậy, còn công khai khoe khoang. Lam Yêu và cây dâm bụt lại liếc nhìn nhau, đều gật đầu, thực ra con cháu chưa lập gia đình có một hai thiếp. Nhiều gia tộc đều nhắm một mắt, dù sao những thiếp này cung cấp linh lực cho tu sĩ. Nhưng công khai khoe khoang như Lạc Dương Cẩm thì thật sự không có. Chương 1670 đạo lữ của ngươi đâu? Chỉ cần nói chuyện với Trương Tiêu Hàm, chủ đề cuối cùng sẽ không hiểu sao lại chuyển sang hướng khác. Rõ ràng đang thảo luận tại sao Lạc Dương Cẩm lại xuất hiện ở đây. Chưa nói được mấy câu đã biến thành vấn đề con cái của tu sĩ và thiếp. Trương Tiêu Hàm lại còn hào hứng tiếp tục, Lam đạo hữu, theo thái độ thường của thế gia, Lạc Dương Cẩm và Địch Tiểu Ngôn rất xứng. Cây dâm bụt không nhìn Trương Tiêu Hàm, kéo chủ đề trở lại, vậy Địch gia không lý nào phản đối, ta thấy trạng thái Địch Tiểu Ngôn hôm đó, khác hẳn lời nói thường ngày của Trương lão bản, Địch Kiệt Địch Hân giúp đỡ không phải không có lý, cũng không thể nói vậy, Tiểu Ngôn đơn thuần lắm, con gái nào không muốn phu quân tương lai phong lưu phóng khoáng lại trung tình với mình. Danh tiếng Lạc gia chưa chắc đã tốt, họ nhìn chúng con gái thì nhất định phải gả vào. Nhìn chúng nam tu thì nhất định phải cưới, Nói thật, gia tộc như vậy chưa chắc là đối tượng thích hợp. Lam Yêu vẫn im lặng. Trương Tiêu Hàm bất mãn nói. Cây Dâm bụt cười, quay sang Trương Tiêu Hàm. Kết hôn thế gia không giống ngươi nghĩ, môn đăng hộ đối là chính, sau đó là tu vi, linh căn, còn tình cảm, sống chung được, lại thêm song tu tin tưởng lẫn nhau, thì dễ thiết lập nhất. Tuy ta không nghe ngóng, nhưng chưa từng nghe nói đôi song tu đạo lữ nào không quan tâm lẫn nhau. Lam đạo hữu cũng vậy, nói xong, nhìn Lam Yêu gật đầu, đúng vậy, thế gia càng lớn, càng thận trọng trong việc chọn đạo lữ. Trương Tiêu Hàm mở to mắt, nàng lần đầu tiên nghe nói tình cảm giữa đạo lữ dễ thiết lập nhất. Những thứ khác như môn hộ, tu vi, linh căn nên đặt trước, theo Lam Yêu gật đầu, ánh mắt theo dõi, bỗng nhiên quan sát Lam Yêu vài lần, khiến Lam Yêu như giật mình, hắn hình như chưa từng bị nhìn với ánh mắt khác thường như vậy. Cây Dâm bụt lại không nhịn được cười, hắn đoán được Trương Tiêu Hàm muốn hỏi gì, trong lòng mới nghĩ vậy, Trương Tiêu Hàm đã hỏi, Lam đạo hữu, ngươi đường đường, lại là tu sĩ vực nội, tu vi cao, linh căn tốt, dù ở cửu vực không tính gì, nhưng pháp thuật ngươi tu luyện, ngươi ở cửu vực cũng là đại tu sĩ. Gia tộc ngươi nhất định cũng tự hào về ngươi, sao ngươi không tìm đạo lữ? Cây Dâm bụt cuối cùng cũng không nhịn được cười, hắn biết Trương Tiêu Hàm sẽ chuyển chủ đề sang hướng khác. Thấy khóe miệng Lam Yêu giật giật, trong lòng rất thông cảm, Trương lão bản, chúng ta hình như đang nói về Lạc gia. Lam Yêu há miệng, không biết trả lời sao. Lam đạo hữu đừng mất hứng, đang nói về đạo lữ mà. Không đúng, ta sao thấy cửu vực không nhiều tu sĩ có đạo lữ? Tu sĩ Hắc Trướng Sơn chúng ta, không nghe nói ai thành gia. Trương Tiêu Hàm tư duy ở phương diện này quả thật nhanh nhẹn. Nói xong lông mày hơi nhíu lại, câu này khiến Cây Dâm bụt ngừng cười, vẻ mặt Lam Yêu cũng không còn lúng túng, có chút tập tục bất thành văn, thực ra cũng không tính tập tục, đại khái là nhiều nhà đều làm theo, Lam Yêu không biết giải thích sao, đúng vậy, nhiều thứ là ngầm hiểu, nếu giải thích, thật sự khó nói hơn nửa ngày, Trương Tiêu Hàm và Cây Dâm bụt mới hiểu, hóa ra tu sĩ cửu vực không phải ai cũng tìm đạo lữ, tìm kiếm một vị đạo lữ, lưu lại hậu thế, kéo dài sinh mệnh cùng dòng dõi gia tộc, tầm quan trọng không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, gia tộc cũng không ép buộc tất cả tử đệ đều phải thành thân, đều phải lưu lại hậu duệ. Huống chi, tu sĩ có thọ nguyên đáng sợ, sống sót 1-2 vạn năm tại cửu vực cũng chẳng thèm khát khao gì. Nếu như mỗi vị tu sĩ đều sinh hạ hậu đại, sớm muộn gì cửu vực cũng sẽ không nuôi nổi nhiều tu sĩ như vậy. Lại càng không cần nói đến số lượng phi thăng tu sĩ khổng lồ. Vì vậy, loại tu sĩ nào nhất định phải có đạo lữ thành thân? Loại tu sĩ nào có thể cả đời rong chơi tại cửu vực mà không cần lập gia đình? Cũng không có quy định cụ thể nào. Xong, đại khái mà nói, những tu sĩ dốc sức tu luyện để phi thăng lên tiên giới, thường thường sẽ không tìm kiếm đạo lữ, sẽ không ở hạ giới này sinh hạ hậu đại, nguyên nhân, ngoài việc chuyên tâm tu luyện, thì những tu sĩ ấy còn phải dành thời gian dài để ra ngoài lịch luyện. Tại hoang vực chiến đấu sinh tử với yêu thú, linh thú, thậm chí hung thú, ngoài ra, phòng trừng việc duy trì nguyên dương, nguyên âm sẽ giúp cho việc phi thăng thuận lợi hơn, tuy rằng thuyết pháp này chưa được chứng thực, nhưng, Lam Yêu quả quyết nói ra, cũng chính là mở rộng lời nói. Không còn kiêng kỵ gì nữa, kỳ thực trong lòng những tu sĩ có chí hướng phi thăng ấy, đều cho rằng tại tiên giới, họ sẽ có cơ hội tìm được đạo lữ phù hợp với thân phận của mình hơn. Tu sĩ cửu vực đối với đạo lữ trung thành, hoàn toàn khác với thái độ của họ đối với thị thiếp. Cho dù phi thăng, họ cũng sẽ không thay đổi đạo lữ tại tiên giới, bỏ rơi đạo lữ cũ, dù thuyết pháp này chưa được chứng thực, nhưng họ đều cho là như vậy, mà vợ chồng song phương, dù tu vi không chênh lệch mấy, song cùng nhau phi thăng vẫn là tỷ lệ không cao. Thậm chí có thể xảy ra trường hợp một người phi thăng lên tiên giới hưởng thọ nguyên trường cửu, còn người kia cả đời ở hạ giới ngóng trong tiên giới mà không thể làm gì. Đối với những người có linh căn, tu vi không tốt, thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội, lập gia đình còn được, lập nghiệp thì khó, có những nữ tu có chút tu vi, thà làm thị thiếp cho đại tu sĩ, còn không muốn cùng những người ấy thành thân. Cho nên, trên thực tế, tỷ lệ tu sĩ có đạo lữ ở cửu vực không cao như người ta tưởng tượng. Trương Tiêu Hàm nghe được lời giải thích như thế, hơi giật mình, liền gật đầu liên tục. Tỏ vẻ rất có lý, Lam Yêu nói xong, không hiểu sao lại có chút phiền muộn, nhìn Cây Dâm bụt, đột nhiên buột miệng thốt ra một câu chính hắn cũng không tin tưởng. Trương lão bản, người ưu tú như thế, bên cạnh cũng không thiếu nữ tu ưu tú xứng đôi, người sao không tìm một đạo lữ? Trương Tiêu Hàm đang vì một khía cạnh chưa từng biết của tu sĩ cửu vực mà cảm khái. Lam Yêu đột nhiên nói câu ấy, nàng liền ngây người, nhìn Lam Yêu nửa ngày mới hiểu ý tứ. Lam Yêu hỏi ra câu ấy, cũng có chút hối hận, hắn vốn không phải người hay nói nhiều. Chỉ là đề tài hôm nay quá đặc biệt, hắn không biết sao lại thuận miệng hỏi ra. Trên lầu, Tiểu Bảo nằm dài trên ghế, hỏa hồ dựng thẳng tai, nó thực sự rất hiếu kỳ Trương Tiêu Hàm sẽ trả lời thế nào. Tuy trong lòng nó cho rằng, không có bất kỳ nam tu nào xứng đáng với chủ nhân vĩ đại trong lòng nó. Cây Dâm bụt cũng thoáng có vẻ không được tự nhiên, hắn chắc chắn đoán được suy nghĩ trong lòng Trương Tiêu Hàm. Hắn cũng không muốn nhận được câu trả lời xác thực. Trương Tiêu Hàm sửng sốt một hồi, trong nháy mắt, đủ loại chuyện đã quên của kiếp trước và những chuyện không thể quên của kiếp này đan xen trong lòng. Không khí thoáng chốc tràn ngập tịch mịch, Chương 1671 tính toán. Ba càng, Trương lão bản, ta, nhìn vẻ mặt tịch mịch của Trương Tiêu Hàm, Lam Ưu trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác chưa từng có. Tại Nhã Viên, nàng đối mặt hắn hùng hổ dọa người mà không kiêu ngạo, không tự ti, tại Minh Giới, đối mặt tử khí vô tận, nàng ngăn sóng dữ, khi mọi người hợp lực tính toán nàng, nàng bình tĩnh tự nhiên, sau đó áp chế họ, cưỡng ép họ ký khế ước mà không có chút khinh thường nào trong thần thức. Sau khi biết được việc rời khỏi Minh Giới, tại Tây Hải gặp phải nguy hiểm, nàng chịu vì an nguy của họ mà đoạn hậu, chịu đứng trước hắn khi tính mạng hắn bị đe dọa. Tại Cửu Vực, đối với đại tu sĩ mà nói, không phân nam nữ, chỉ xem thực lực cao thấp, nhưng nhìn lại từng khoảnh khắc, Lam Ưu chợt nhận ra, hắn đã hỏi Trương Tiêu Hàm một câu hỏi buồn cười đến mức nào. Ai, Trương Tiêu Hàm thở dài, Lam đạo hữu, qua nhiều năm như vậy, ta đã sớm quên ta là một nữ tu, mỗi ngày ngoài bế quan tu luyện, thì luyện đan, nếu không thì chém giết, ta đã sớm xem mình như một người đàn ông, xem mình như huynh đệ tốt. Nói đến đây, Trương Tiêu Hàm lại nhìn Lam Ưu, lại nhìn cây dâm bụt với vẻ mặt tịch mịch, nhiều lần ta còn tự hỏi, ta không đủ ưu tú sao? Sao Lăng Thiển Tình, Địch Tiểu Ngôn lại không có ý nghĩ xấu gì với ta? Lam Ưu vốn có chút hối hận vì đã hỏi Trương Tiêu Hàm câu hỏi ấy. Cảm thấy day dứt, nghe vậy không khỏi trợn mắt há hốc mồm, đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm. Hắn không ngờ Trương Tiêu Hàm lại trả lời như vậy. Bên tai, tiếng cười lớn vang lên, cây dâm bụt ôm bụng cười không ngớt, vừa cười vừa muốn nói gì đó, nhưng không nhịn được cười, miệng lấp lửng nói không rõ ràng, chính hắn cũng không nghe rõ. Trên lầu, Tiểu Bảo khinh bỉ bĩu môi, nó không biết tại sao cây dâm bụt lại cười như vậy, nhưng nó biết ít nhất hơn phân nửa lời Trương Tiêu Hàm nói là thật. Trương Tiêu Hàm trải qua tất cả đều có nó làm bạn, chỉ có nó biết Trương Tiêu Hàm từng nhiều lần giằng xé, từng nhiều lần bị ép buộc mà trưởng thành gian khổ. Trong lòng nàng thực tế khao khát có bờ vai vững chắc để dựa vào, nhưng thực tế lại ép buộc nàng đứng trên những đỉnh núi hiểm trở nhất. Nàng không thể không dựa vào chính mình, không thể không biến cả những chỗ mềm yếu nhất trong lòng thành kiên cường. Hỏa Hồ chậm rãi ngồi trên giường mềm, nhưng khi ngồi xuống, dường như không muốn cho ai thấy nét mặt của mình, nó biến về nguyên hình, chín cái đuôi lông xù dài cuốn lấy cơ thể che khuất cả khuôn mặt. Trong phòng tiếp khách, Trương Tiêu Hàm tự cười, không khí tịch mịch đã được quét sạch, cây dâm bụt dần dần ngồi thẳng người, trên mặt Lam Ưu lại trở nên yên lặng, không có chút ý cười nào. Ai, chỉ đùa một chút thôi, ta nói chuyện hay lạc đề, chúng ta vừa nói đến đâu rồi? Nói đến Lạc Dương Cẩm sao lại đến đúng lúc này đụng mặt chúng ta? Ai, dù có phải trùng hợp hay không, các người đều nói Địch Tiểu Ngôn và hắn rất hợp, còn nói quen biết, tình cảm tự nhiên có thể dung hòa, vậy thì quay đầu ta xem, có thể hay không để hai người họ gặp mặt trước, dù sao Tiểu Ngôn cũng là muội muội ta cũng không muốn thấy Tiểu Ngôn không vui. Trương Tiêu Hàm có thể không để ý đến suy nghĩ của Địch Kiệt, Địch Hân, nhưng không thể không để ý đến cảm xúc của Tiểu Ngôn, nhưng nàng cũng không muốn bị người dẫn mũi, Lạc Dương Cẩm rốt cuộc là người như thế nào nàng còn chưa biết. Có phải là đối tượng phù hợp với Tiểu Ngôn hay không cuối cùng cũng phải do Tiểu Ngôn tự quyết định. Trương Tiêu Hàm gõ gõ tay vịn ghế nói, vấn đề bây giờ là, ba người Nam Cung rõ ràng muốn kéo Lạc Dương Cẩm vào. Ta ở Cửu Vực, không có môn phái, không có địa vị, biết ba người Nam Cung không biết chuyện Hắc Trướng Sơn của chúng ta. Nhưng Lạc Dương Cẩm thì không thể không biết, theo lời các ngươi, đắc tội bất cứ con em thế gia nào cũng không nên đắc tội con cháu Lạc gia. Huống chi là thiếu chủ Lạc gia. Trở lại vấn đề chính, cây dâm bụt cũng nghiêm túc lên, hắn cũng nhìn Lam Ưu. Lam Ưu suy nghĩ một chút, đột nhiên ánh mắt lóe lên ánh sáng lam, các ngươi, bọn họ, nói không đầu không cuối như vậy. Trương Tiêu Hàm và cây dâm bụt cùng gật đầu, dù ở trong trận pháp của Lầu Các, nhưng ba người lúc này lại chọn truyền âm thần thức. Việc truyền âm thần thức này, Trương Tiêu Hàm đương nhiên không giấu Tiểu Bảo, Hỏa Hồ cũng nghe rõ, bọn họ trên lầu cũng nghiêm túc lên, nhất là Tiểu Bảo, chậm rãi ngồi dậy từ ghế nằm. Lam Ưu nghỉ lại ở Lầu Các này, ngay tại phòng tiếp khách tầng dưới, khi trời vừa sáng, Vu Hành Vân chậm rãi đi tới. Tối hôm qua sau khi cuộc đấu giá kết thúc không lâu, những chuyện xảy ra trong phòng đấu giá hắn đều biết, luôn luôn điềm tĩnh hắn lúc đó cũng không biểu lộ chút cảm xúc nào. Thanh toán tiên thạch đấu giá, còn chất phác cười, cũng không vì linh đan không đạt được giá mong muốn mà bất mãn. Đối với tu sĩ chủ trì đấu giá xin lỗi cũng tỏ vẻ thông cảm. Theo lệ cũ, hắn vẫn lấy ra một khối tiên thạch cực phẩm để bày tỏ sự cá nhân cảm ơn người chủ trì. Sau đó dường như không cố ý nghe những lời nói của ba người Nam Cung, lại thoáng nghe vài vị tu sĩ không quen biết bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Nắm bắt rất tốt, vừa thể hiện sự hiếu kỳ nhất định, lại không quá đáng, mới rời đi, lúc đó liền có loại xúc động muốn tìm Trương Tiêu Hàm ngay. Nhưng vẫn nhịn xuống, trước quay về chỗ ở, ngay cả Vân Phượng cũng tránh, đi thẳng vào tĩnh thất, ngồi xuống, nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay sau khi gặp Trương Tiêu Hàm. Bao gồm cả việc Vân Phượng làm, lại nghĩ đến thân phận Lam Ưu, cùng sự hiểu biết của hắn về Trương Tiêu Hàm, thực sự có một loại cảm giác đứng ngồi không yên. Trương Tiêu Hàm tuyệt đối đã sớm biết hắn phi thăng, nhưng nàng cho đến bây giờ mới tìm đến. Cây dâm bụt, Phạm Tiêu, Phạm Đều ở bên cạnh Trương Tiêu Hàm, cả Tống Thần Sa cũng có mặt, Hỏa Hồ, Tiểu Bảo cũng ở đó, Không cần phải nói, bên cạnh Trương Tiêu Hàm nhất định có một nhóm tu sĩ phi thăng từ hạng giới. Hơn nữa còn có tu sĩ như Lam Yêu cũng là bạn của Trương Tiêu Hàm. Dù không ai nói cho hắn biết Lam Yêu là thân phận tu sĩ vực nội. Thậm chí không ai nói với hắn còn có vực nội, một vị trí áp đảo thành chủ. Nhưng tất cả những điều này đều không khó đoán. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại nhiều lần, Vu Hành Vân cuối cùng mới nghĩ đến thân phận Vân Phượng. Ý nghĩ của Vân Phượng hắn sao không đoán được. Trước đó cùng Trương Tiêu Hàm không có giao thiệp, ghen ghét cũng tốt, tranh giành cũng được, hắn đều không để vào mắt. Nhưng bây giờ, nàng lại dám dùng Lạc Gia làm con bài. Con bài này đại khái không chỉ có tác dụng của một con bài. Hắn dù song tu với Vân Phượng, nhưng hắn đã song tu với rất nhiều nữ tu, chưa từng xem những nữ tu song tu với mình như đạo lữ, cũng không từng song tu thần thức với họ. Trong lòng, Vân Phượng cũng chẳng khác gì những nữ tu khác, trong lòng hắn vì lý do cá nhân, đối với những nữ ấy phần nào có chút thông cảm mà thôi. Chương 1672 Tiểu Vu Linh Đan 4 Càng, sự thông cảm đối với Vân Phượng, không có nghĩa là Vu Hành Vân không có nguyên tắc, trước đó Trương Tiêu Hàm không có mặt, Vân Phượng làm thế nào cũng không sao, nhưng bây giờ thì khác, hắn thà đắc tội ai cũng không muốn đắc tội Trương Tiêu Hàm. Để Vân Phượng tiếp tục làm như vậy, hắn sợ là sẽ không biết chết như thế nào, nhưng vẫn đợi đến khi trời sáng mới chậm rãi rời khỏi chỗ ở. Hướng Quý Tân Lâu đi đến, hắn không biết hắn vừa rời khỏi không lâu, Vân Phượng cũng rời khỏi chỗ ở, nhưng không phải đến cửa hàng, mà là đến một khách sạn không xa cửa hàng. Vu Hành Vân vừa đến ngoài Quý Tân Lâu, đang nghĩ cách vào, đột nhiên vòng bảo hộ ngoài Quý Tân Lâu lóe lên, đi ra ba vị tu sĩ mặt tái nhợt. Vu Hành Vân tránh không kịp, vội vàng nheo mắt, lùi lại, khom người hành lễ, may mà hắn chỉ là tu vi thần kỳ, chưa vào được tầm mắt ba người ấy, ba người cũng không nhìn hắn, trực tiếp rời đi một lúc lâu, cảm thấy không còn ánh mắt, thần thức nhìn sang, hai gò má Vu Hành Vân mới hơi có chút mồ hôi lạnh chảy ra. Ba người này chỉ đi qua bên cạnh hắn, đã mang lại cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm, không liên quan đến tu vi, bọn họ căn bản không hướng hắn phóng thích áp lực, đây là trực giác về nguy hiểm xuất hiện bên cạnh. Đợi thêm chút nữa, vòng bảo hộ lại lóe lên, Tiểu Bảo xuất hiện trong hộ cháo, trên mặt Vu Hành Vân lộ vẻ vui mừng, vội vàng tiến lên mấy bước, cùng Tiểu Bảo cười chào hỏi rồi đi vào. Trong phòng tiếp khách, Trương Tiêu Hàm ngồi một mình ở đó, Tiểu Bảo bỏ Vu Hành Vân lại rồi trực tiếp lên lầu. Chỉ đối mặt Trương Tiêu Hàm, áp lực của Vu Hành Vân lập tức giảm bớt rất nhiều. Hắn cười ngồi ở phía dưới, ngượng ngùng: "A Vu đạo hữu, tối hôm qua đấu giá khiến người tổn thất không ít tiên thạch." Trương Tiêu Hàm đi thẳng vào vấn đề, dù biết Vu Hành Vân đến đây không phải vì tiên thạch tổn thất trong đấu giá. "Đâu có đâu có, ta cũng không thiếu chút tiên thạch ấy. Hắc hắc, những thứ này tới tay vốn cũng không tốn của ta bao nhiêu linh thạch." Vu Hành Vân cười, trước mặt Trương Tiêu Hàm, hắn cũng không cố gắng tỏ ra khiêm nhường, nhưng mặt nạ khiêm nhường mang lâu, không hay biết khi nào đã thành thói quen, nhưng thị thiếp của người, người muốn can thiệp thì cứ việc, phải chờ ta ra tay, cũng sẽ không khách khí. Vân Phượng có ý đồ gì? Hôm đó nói đã không rõ ràng lắm, hôm qua tại phòng đấu giá vừa thấy Vân Phượng, lại thấy Vu Hành Vân và Vân Phượng không ở cùng nhau. Trương Tiêu Hàm liền đại khái hiểu rồi, nàng không thích những toan tính nhỏ nhặt giữa các nữ tu. Tu vi của nàng đạt đến trình độ này, những toan tính ấy trong mắt nàng chỉ là buồn cười. Nếu không phải Vân Phượng là thị thiếp của Vu Hành Vân, ở hạ giới họ cũng có chút giao tình, Trương Tiêu Hàm căn bản sẽ không để ý đến Vu Hành Vân, trực tiếp đuổi hắn đi. "Trương lão bản, ta cũng đang muốn nói chuyện này." Vu Hành Vân thu nụ cười lại, thành khẩn nói: "Vân Phượng tính tình chưa thạo đời, trước kia nàng ăn phận thủ thường, đi theo ta bao nhiêu cũng ủy khuất nàng, ta biết nàng lòng dạ cao vời, cho nên cũng sẽ không để nàng để bụng. Trương lão bản đến đây nội thành sau, ta cũng đã khuyên bảo nàng, nhưng nàng ngày hôm qua quả thực hành sự quá mức. Tối hôm qua ta suy tính rất lâu, coi như trước kia ta Vu Hành Vân là ép buộc nàng theo ta. Những năm này ta cũng không có bạc đãi nàng, cũng chưa từng thật sự thải bổ nàng, còn mang theo nàng cùng nhau phi thăng, cũng coi như xứng đáng với nàng." Trương Tiêu Hàm nghe vậy cũng không có biểu thị thái độ. Có công bằng hay không, là giữa bọn họ chính mình sự tình, nàng sẽ không tùy tiện đưa ra kết luận, nếu là dựa theo hạ giới tính tình, ta cũng dung không được nàng tự tìm chết như vậy. Bất quá phi thăng mấy năm này, thời gian mặc dù không dài, nhưng ta đối với việc mở cửa hàng kiếm lời tiên thạch lại được thể diện trước mặt các vị đại tu sĩ cao giai, cảm thấy rất là thỏa mãn. "Trương lão bản, người biết ta từ trước đến nay liền không ôm chí lớn. Tại hạ giới, ta đi theo Phạm đạo hữu, lại đi theo ngươi, chỉ cầu được một sự bình an. Hiện tại thế nào, khó khăn lại có như hiện trạng này, là không muốn lại trở lại lúc ban đầu." Trương Tiêu Hàm nghe vậy khẽ mỉm cười, Vu Hành Vân hiếm thấy nói một lần lời nói thật a. Xem ra cửu vực cuộc sống nhàn hạ thoải mái này, thật sự đã mài mòn đi những góc cạnh trong tính tình của hắn. Gặp Trương Tiêu Hàm không có nhiều biểu lộ, Vu Hành Vân tiếp tục nói: "Nhưng mà, ta vẫn muốn cho Vân Phượng một cơ hội lựa chọn, nàng nguyện ý đi theo ta, cửa hàng của ta liền có một nửa là của nàng, văn nghệ ca múa cũng có một nửa là của nàng, nếu như nàng muốn rời khỏi, ta cũng sẽ thả nàng đi, đến nước này, đường ai nấy đi, ta cũng với nàng không còn liên quan, cũng sẽ không vì thế mà lưu lại chút tâm ma tiếc nuối." Trương Tiêu Hàm nghe được đến đây, lông mày hơi nhướng lên, suy nghĩ một chút mới chậm rãi nói, Vu đạo hữu nói như vậy, chuyện đã qua ta cũng sẽ không truy cứu, tuy nói Vân Phượng theo ngươi, trong lòng nàng quả thật có phần ủy khuất, bất quá sau khi phi thăng, ngươi quả thật cho nàng một cuộc sống không tệ, cửu vực sinh hoạt ngươi đã quen, nàng chắc hẳn cũng đã quen thuộc. Sau khi nghe được câu nói ấy, Vu Hành Vân ánh mắt hơi híp lại, giống như bỗng nhiên nhớ tới điều gì, có mấy lời điểm đến là được rồi. Trương Tiêu Hàm không muốn nói sâu, gặp Vu Hành Vân cũng đã hiểu ý, liền đổi đề tài nói, ngươi tới tìm ta, cũng không hẳn chỉ vì Vân Phượng a. Vu Hành Vân gật gật đầu, đúng vậy, hôm qua việc trong buổi đấu giá ta đã nghe nói, vừa mới nhìn thấy Nam Cung Tam Nhân đi ra, bọn họ cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Trương lão bản, ta tu vi thấp kém, không giúp được gì nhiều, bên cạnh ngươi có Mộc đạo hữu, Tiểu Bảo, Hỏa Hồ, thực lực cũng không thấp, bất quá lúc ở hạ giới, ta nợ ngươi không ít. Vu Hành Vân cười gian xảo, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một cái bình ngọc. Trương lão bản, ta người quang minh chính đại cũng không nói chuyện mờ ám. Ngươi cũng biết ta kinh doanh cửa hàng, lúc nào cũng muốn giữ lại chút hậu thủ, nơi này có một hạt linh đan. Nói đến đây, Vu Hành Vân nói lắp bắp, sắc mặt hơi đỏ lên, phảng phất có chút thẹn thùng. Trương Tiêu Hàm vô cùng hiếu kỳ, đưa tay muốn lấy bình ngọc ra xem. Ai, đừng đừng đừng. Vu Hành Vân lập tức đứng lên, đưa hai tay ra không ngừng ngăn cản, một hơi hô mấy tiếng, đừng đừng, chờ chút. Thấy Trương Tiêu Hàm động tác dừng lại mới buông lỏng một hơi, trong chớp nhoáng này mồ hôi đã tuôn rơi lã chã. Trương Tiêu Hàm động tác dừng lại, kinh ngạc nhìn sang Vu Hành Vân tăng thêm một câu, tuyệt đối đừng mở ra a Trương lão bản. Gặp Trương Tiêu Hàm không còn ý định mở ra, mới lau lau mồ hôi trên mặt, quay người ngồi xuống, ai, cái bình ngọc này a, bây giờ không thể mở ra, bên trong linh đan này lợi hại hơn nhiều so với loại linh đan bán đấu giá tối hôm qua, cũng không thể phân biệt là vì thẹn thùng hay vì kích động. Vu Hành Vân sắc mặt vẫn còn có chút hồng hào, ta liền trực tiếp nói a, viên linh đan này là chuyên môn dùng cho yêu thú, cái này một hạt vỡ vụn, mùi hương có thể khuếch tán ra ngoài ngàn dặm, thậm chí xa hơn nữa, chỉ cần là yêu thú được ngửi thấy, bất luận cấp bậc ra sao đều sẽ phát cuồng, còn hung thú có thể hay không bị kích thích, ta không có thí nghiệm, cũng không có cơ hội thí nghiệm. Trước tiên nói rõ, loại linh đan này ta chỉ có hai hạt, cũng không có đan phương, ta biết ngươi là đại luyện đan sư, nhưng ta cũng không đề nghị chính ngươi suy xét phối phương. Dù là ở nội thành, ở trong cấm chế, chương 1673 lấy đạo, Vu Hành Vân nói một hơi, giống như sợ Trương Tiêu Hàm không nghe xong liền lại làm ra cử động gì. Trương Tiêu Hàm hơi hơi ngạc nhiên, tiếp đó liền cười, nếu là hôm qua phòng đấu giá không được thấy loại quý thủy dưỡng âm đan của ngươi, ta còn thực sự không tin lời ngươi nói. Vu Hành Vân mặt lại đỏ lên, bất quá nói qua rồi, cũng liền triệt để buông lỏng, ta chính là làm cái này sinh ý, phương diện này đồ vật chưa nói hết thực sự là ở chỗ ta đủ nhất. Trương Tiêu Hàm gật gật đầu, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi từ trong cái khe mang ra đồ vật nhiều hơn nữa, cũng chỉ có dùng thời điểm, khi đó ngươi làm sao bây giờ? Lại nói cửu vực tu sĩ đông đảo, ngươi cái cửa hàng này lại như vậy sinh ý thịnh vượng. Ngươi những vật kia ta mặc dù không có nhìn kỹ, nhưng cảm giác được phòng theo cũng không coi là nhiều khó khăn. Nếu có tu sĩ khác cũng mở một cái tương tự cửa hàng đâu. Trương Tiêu Hàm nhắc hai vấn đề này, đều rất đúng trọng tâm, giống như nàng đã từng có được đầy một chữ vật giới chỉ linh dược trong cổ đan tông và tiên nông. Động phủ, cũng cảm thấy nhiều như vậy linh dược cả đời này đều dùng không hết. Chưa phi thăng đã số lượng không nhiều, trong đó tất nhiên có bị Phạm Tiêu Phạm lấy đi một nửa nguyên nhân. Nhưng coi như không bị lấy đi, cũng không thừa nổi nhiều hơn, lại có chính là phòng chế. Đây là bất cứ lúc nào đều không thể ngăn chặn, Vu Hành Vân tuy nói có thể sửa cũ thành mới, thế nhưng loại đồ vật, sửa cũ thành mới cũng có một hạn độ. Ngược lại lấy Trương Tiêu Hàm tư duy nhìn, không biết còn có thể như thế nào sửa cũ thành mới. Vu Hành Vân nghe xong không còn để ý nở nụ cười. Tiên thạch vật này, là vĩnh viễn cũng kiếm lời không xong, ta từng đi qua cái khe hở ấy, trong đó đủ loại thứ mới lạ nhiều lắm, trong cửa hàng vật có thể phòng theo, ý tưởng là phảng phất không được. Lại nói, ta loại này cửa hàng, cấp thấp tu sĩ không biết tới, tu sĩ cấp cao lại khinh thường mở, ra mặt vật này, cũng không phải nghĩ dày liền có thể dày. Trương Tiêu Hàm nghe vậy liền cười lên. Vu đạo hữu, người bộ dạng này trung hậu bề ngoài, thực sự là một cái rất tốt ngụy trang a. Đã ngươi đều nói như vậy, viên linh đan này ta thu, bất quá ta còn muốn hỏi một chút, linh đan này đối với tu sĩ có chỗ hữu dụng hay không? Trương Tiêu Hàm cũng không có nhắc đến thù lao, cũng không có nói cảm tạ, nhưng Vu Hành Vân trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười. Lắc đầu nói, điểm ấy ngươi yên tâm, linh đan này bên trong có một loại vật chất đặc thù, là từ nội tạng của một loại yêu thú cái luyện chế được. Loại mùi kia, tu sĩ không thể nào chịu đựng nổi. Lời này hướng về phía Trương Tiêu Hàm, nói thế nào cũng không tự nhiên, sắc mặt cũng có chút lúng túng. Trương Tiêu Hàm cũng không để ý, nở nụ cười đem bình ngọc thu lại, Vu Hành Vân cũng không nói thêm gì, nhanh chóng đứng lên cáo từ, vẫn là Tiểu Bảo đưa Vu Hành Vân ra ngoài, trở về thì cây dâm bụt cùng Lam Yêu đều xuống lầu. Trương Tiêu Hàm đang cho bọn họ giới thiệu đặc điểm viên linh đan này. Hỏa Hồ nghe xong, Nhìn Tiểu Bảo đi vào là cười khúc khích, đại gia ngơ ngác một chút, bỗng nhiên liền nhớ tới thân phận thần thú của Tiểu Bảo. Bình thường họ quen thuộc với sự hiện diện của Tiểu Bảo, cũng ít khi coi hắn là yêu tu, nhưng hỏa hồ cười như vậy, bọn họ đều nghĩ đến thân phận của Tiểu Bảo, ai cũng không phải cố ý, nhưng trong đầu cũng không khỏi mô phỏng lên Tiểu Bảo nếu phát điên lên thì sẽ ra sao. Cũng may bọn họ đều là đại tu sĩ đại thừa kỳ. Trong lòng nghĩ như vậy, sắc mặt đều nghiêm túc, thế nhưng là hỏa hồ lại chỉ e thiên hạ bất loạn. Nhìn Tiểu Bảo mà cười ha hà, Tiểu Bảo sắc mặt lập tức trầm xuống, trừng hỏa hồ, nhưng khuôn mặt hắn vốn trẻ tuổi, bình thường khí thế không đủ, bây giờ bày ra bộ dáng uy nghiêm, hỏa hồ cũng không sợ hắn, làm yêu cùng cây dâm bụt cũng hơi cúi đầu xuống, tránh ánh mắt Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm nhịn không được khóe miệng lộ ra ý cười. Linh Lung, không cho phép nghịch ngợm, hỏa hồ nhẹ nhàng nhảy một cái, liền đứng ở bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Tiểu Bảo rõ ràng thấy được 9 cái đuôi lông xù của hỏa hồ đang phía sau nàng phô trương thanh thế. Tiểu Bảo ngươi trở về vừa vặn, Trương Tiêu Hàm không nhìn thấy tiểu động tác của hỏa hồ. Thấy Tiểu Bảo trừng hỏa hồ, liền vội vàng khuyên nhủ, Linh Lung thích đùa giỡn, ngươi đừng để ý, chúng ta vừa mới cũng không nghĩ tới còn có cái tệ nạn này. Bây giờ phải thật tốt thương lượng hành động như thế nào. Linh Lung liền thu hồi tâm tính đùa giỡn ngồi xuống, làm yêu cùng cây dâm bụt lúc này mới ngẩng đầu lên. Hai người cũng không nói cười, cũng không nhìn Tiểu Bảo, cũng không nhìn hỏa hồ. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu nhìn hỏa hồ một cái, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên dừng miệng, cau mày, làm yêu cùng cây dâm bụt liếc nhau, hai người đồng thời đứng lên, đồng thời mở miệng, làm yêu nói, ta đi xem một chút Mao Ngâm đạo hữu, cây dâm bụt nói, ta đến Lạc Dương Cẩm bên kia xem động tĩnh. Trương Tiêu Hàm lại sửng sốt một chút, giống như chưa kịp phản ứng ý của họ, hai người mới quay người, ngoài cửa cấm chế truyền đến tiếng gõ, xuyên qua cấm chế, nhìn thấy Lạc Dương Cẩm đứng bên ngoài, nói đùa lập tức biến mất, mấy người liếc nhau. Tiểu Bảo cùng hỏa hồ quay người lên lầu, cây dâm bụt đi mở cấm chế, Lạc Dương Cẩm đi tới, ôm quyền, ba người cũng không vì tu vi của Lạc Dương Cẩm mà chậm trễ. Đều đáp lễ, phân chủ khách ngồi xuống, các vị tiền bối, hôm qua tại phòng đấu giá, vãn bối nhất thời càn rỡ, tự chuốc lấy họa, hôm nay mới tỉnh táo lại, chuyên tới tạ ơn tiền bối hôm qua đã phối hợp, Lạc Dương Cẩm lần đầu tiên dùng, vãn bối, xưng hô trước mặt ba người, cho thấy lời tạ ơn chân thành của hắn. Trương Tiêu Hàm nhìn Lạc Dương Cẩm, bên cạnh không có thị thiếp. Thần sắc nghiêm túc, không thấy được vẻ khoa trương khi lần đầu gặp mặt, Lạc đạo hữu không cần để ở trong lòng, hôm qua chúng ta cũng không cam lòng Nam Cung Tam Nhân khiêu khích. Bất quá Nam Cung ba người khẩu khí luôn luôn không tốt, nhưng bọn họ cả Lạc gia cũng dám trêu chọc, chẳng lẽ là sống không kiên nhẫn nữa. Trương Tiêu Hàm đêm qua đã cùng Lam Yêu, cây dâm bụt bàn luận, trong lòng họ cũng không hiểu, Lạc Dương Cẩm nghe vậy cười khổ, còn có gì là Nam Cung Tam Nhân không dám làm, không dối gạt ba vị tiền bối, sáng sớm hôm nay, vãn bối đã nhận được gia tộc thông chi. Muốn ta lập tức cưỡi thành chủ truyền tống trận trở về Lạc Cẩm Thành. Trương Tiêu Hàm nghe vậy không có gì biểu lộ đặc biệt. Lam Yêu sắc mặt hơi đổi, thật sự là tiếc nuối, tối nay Vân Nghệ ca muốn Lạc đạo hữu không cách nào thưởng thức. Trương Tiêu Hàm cười, nửa đùa giỡn, Lạc Dương Cẩm lại cười khổ, sợ là không chỉ tối nay Vân Nghệ ca múa không cách nào thưởng thức. Về sau vãn bối cũng vô duyên với Vân Nghệ ca múa. Trương Tiêu Hàm nụ cười đọng lại, cây dâm bụt cùng Lam Yêu liếc nhau, Lạc Dương Cẩm nói tiếp, vãn bối nghe được gia tộc truyền âm, liền lập tức đến phủ thành chủ muốn cưỡi truyền tống trận. Thế nhưng là còn chưa tới phủ thành chủ, vãn bối trong thần thức liền phảng phất có vật gì ngăn trở hành động, căn bản không cách nào tiếp cận truyền tống trận. Chương 1674 thần thức dò xét. Lạc Dương Cẩm lời nói đơn giản khiến người ta chấn kinh. Trương Tiêu Hàm ba người ánh mắt đều rơi vào Lạc Dương Cẩm, nhìn chằm chằm hắn, giống như đang phán định sự thật trong lời nói của hắn. Lạc Dương Cẩm sắc mặt không kinh hoàng, nhiều hơn là bất đắc dĩ, ta đã phái người thông chi gia tộc, bất quá ta cảm thấy ta phái người thông chi gia tộc cử động, giống như đang trong ý muốn của Nam Cung Tam Nhân. Lam Yêu nhìn chằm chằm Lạc Dương Cẩm, lạnh lùng nói, tối hôm qua canh giờ cuối cùng, Nam Cung Tam Nhân mới đến, người sáng nay thu được gia tộc thông chi. Lạc Dương Cẩm thần sắc không biến, Lạc gia tại cử vực chưa từng hỏi đến vực nội sự vụ. Tại vực nội cũng không bất luận cái gì căn cơ, chỉ dựa vào mượn một tòa Lạc Cẩm Thành, nếu muốn ở cử vực đứng vững gót chân, tiếp tục sừng sững vạn năm không ngã, cũng nên tại tất cả thành có chút tay mắt. Nhất là có gia tộc tử đệ ra ngoài thời điểm, Lạc Dương Cẩm nói đến đây, ngữ khí rất bình thường, ánh mắt nhìn thẳng Lam Yêu, cực kỳ thản nhiên. Trương Tiêu Hàm trong lòng hơi động, ấn tượng của nàng về Lạc Dương Cẩm đang thay đổi, nếu không phải việc quan hệ sinh tử của vãn bối cũng sẽ không tùy tiện đến đây cầu viện, bởi vì vãn bối khi nhận được gia tộc thông chi rời đi, còn có một phần truyền âm, vãn bối tổ phụ hy vọng ta có thể được đến sự trợ giúp của các vị tiền bối. Nói xác thực, là hy vọng có thể được đến sự trợ giúp của Trương lão bản. Lạc Dương Cẩm nói, từ trong tay áo lấy ra một ngọc giản bay trên không trung, hướng Trương Tiêu Hàm bay tới. Trương Tiêu Hàm đưa tay nắm lấy ngọc giản, không vội mở ra, mà là lại nhìn Lạc Dương Cẩm một mắt, người tất nhiên xác định ta có thể giúp ngươi, tại sao còn phải thông chi gia tộc phái người đến đây? Dù là ngươi cho rằng đang trong ý muốn của Nam Cung Tam Nhân. Lạc Dương Cẩm tựa hồ sớm đã đoán trước Trương Tiêu Hàm sẽ hỏi như vậy. Liền nói, bởi vì, trong tư tưởng của ta chính là muốn như vậy, cho đến khi ta phái người đi rồi, mới rõ ràng ta đang làm gì. Câu trả lời này có chút ngoài ý muốn, nhưng Trương Tiêu Hàm đã theo hỏi, cái kia đến đây, là tuân theo ý tứ gia tộc ngươi, vẫn là ý nghĩ trong lòng ngươi muốn ngươi đến đây. Vấn đề này dường như làm Lạc Dương Cẩm bối rối. Hắn cau mày, suy tư một hồi, rồi lắc đầu, ta không phân biệt được, giống như cả hai đều có, nhưng lại giống như không phải. Ba người ánh mắt đều nhìn Lạc Dương Cẩm, nhìn ra câu trả lời của hắn không phải giả dối. Lam Yêu vẫn nhìn chằm chằm Lạc Dương Cẩm, cây dâm bụt nhìn Trương Tiêu Hàm một mắt, Trương Tiêu Hàm ung dung tự tại, chống ngọc giản lên trán, rồi bình thản buông xuống, muốn ta trợ giúp ngươi cũng được, nhưng ngươi có dám tin tưởng ta chăng? Lạc Dương Cẩm sửng sốt, tiền bối ý là, đọc xong tin tức trong ngọc giản, thấy nó trống rỗng, Trương Tiêu Hàm liền ném lại cho Lạc Dương Cẩm, ta muốn xem xét ấn ký trong thần thức của ngươi. Lạc Dương Cẩm cuối cùng cũng biến sắc, đây là lần đầu tiên hắn đổi sắc từ khi bước vào gian phòng này. Tiền bối, xin chỉ giáo. Nghe Trương Tiêu Hàm nói vậy, Lam Yêu cũng cau mày, cây dâm bụt khẽ dựa người ra sau, vẻ mặt trầm ngâm. Trương Tiêu Hàm thản nhiên giải thích, đương nhiên ta biết, thần thức của ta sẽ tiến vào thức hải của ngươi, lục soát bên trong, nếu ta muốn, ta có thể đọc hết mọi ký ức, mọi bí mật của ngươi, hoặc ta có thể công kích thức hải ngươi, khiến ngươi trở thành kẻ ngốc, hoặc là bù nhìn của ta. Thanh âm Trương Tiêu Hàm không hề gợn sóng, dường như những lời ấy đối với Lạc Dương Cẩm chỉ là chuyện tầm thường. Nhưng ta nghĩ ngươi không còn lựa chọn nào khác, bất kể ai trong ba người Nam Cung để lại ấn ký trong thức hải ngươi, đều rõ ràng đang khống chế ngươi. Hơn nữa, bọn họ cũng chẳng ngại ngươi biết điều này. Đương nhiên, họ không ngờ ngươi lại nhanh chóng nhận được thông chi của gia tộc và thoát khỏi sự khống chế của bọn họ. Trương Tiêu Hàm dừng lại một chút, để Lạc Dương Cẩm có thời gian suy nghĩ, rồi nói tiếp, gia tộc ngươi biết ta rất nhiều, nhưng không phải hiểu ta hoàn toàn. Bằng không, họ đã không đưa ra loại ngọc giản này. Nói đến đây, Trương Tiêu Hàm khẽ cười, nếu ngươi còn sống trở về, xin chuyển lời tổ phụ ngươi rằng, thế gian này không ai có thể dùng những việc ta đã làm để uy hiếp ta. Ánh mắt Lạc Dương Cẩm khẽ rũ xuống rồi lại ngẩng lên. Sáng rõ, vậy, tiền bối vì sao lại giúp ta? Trương Tiêu Hàm nhìn thẳng vào mắt Lạc Dương Cẩm, sau một lúc mới nói, Địch Tiểu Ngôn, thần sắc Lạc Dương Cẩm lại thay đổi, rồi thở dài nhẹ nhàng, tiền bối, xin cứ tự nhiên, hắn không hề đặt thêm điều kiện gì. Lam Yêu và cây dâm bụt liếc nhau, đứng dậy, Lam Yêu giơ tay bày ra cấm chế, bao bọc Trương Tiêu Hàm và Lạc Dương Cẩm. Bản thân hắn và cây dâm bụt chỉ đứng ngoài quan sát. Trong cấm chế, Trương Tiêu Hàm cuối cùng thở dài nhẹ nhàng, ngươi yên tâm, ta sẽ không động đến bất cứ bí mật nào của ngươi. Ngươi không cần phản kháng. Lạc Dương Cẩm khẽ gật đầu, ánh mắt sáng suốt, nhìn thẳng vào mắt Trương Tiêu Hàm. Thần thức Trương Tiêu Hàm vận chuyển luyện thần thuật, tụ lại thành một luồng. Lạc Dương Cẩm chỉ cảm thấy mắt lạnh lẽo, rồi sau đó, trong thức hải xuất hiện thêm vật gì đó không thuộc về hắn. Thật là cường giả đại thừa kỳ. Lạc Dương Cẩm thầm tán thưởng, rồi lập tức rơi vào mông lung. Thả lỏng toàn bộ thức hải, để thần thức ấy tự do tiến vào. Trương Tiêu Hàm thấy Lạc Dương Cẩm không hề phòng bị, thầm than, rồi cẩn thận từng ly từng tí một, chuyên chú vào thức hải của Lạc Dương Cẩm. Nàng không phải lần đầu xâm nhập thức hải tu sĩ khác, nhưng đây là lần đầu tiên nàng không chiếm hữu, không khống chế thần thức người khác. Thần thức nàng tiếp xúc với từng mảng ký ức trong thức hải Lạc Dương Cẩm, nhưng chỉ thoáng lưu lại, nhận diện đặc điểm thần thức của hắn, rồi khuếch tán trong thức hải hắn. Xâm nhập thức hải người khác vốn đầy hiểm nguy, kẻ xâm nhập cũng phải gánh chịu nguy hiểm. Lạc Dương Cẩm tuy thả lòng cho thần thức Trương Tiêu Hàm, nhưng nếu hắn đột nhiên phản kích, thần thức xâm nhập có thể bị hắn nuốt trọn. Dù sao, Trương Tiêu Hàm cũng không đưa toàn bộ thần thức vào thức hải Lạc Dương Cẩm. Nàng cho rằng Lạc Dương Cẩm sẽ không dùng thân phận thiếu chủ Lạc Cẩm Thành để cùng nàng đồng quy vu tận, nếu hắn có ý định ấy, chỉ cần tự bạo nguyên anh trước mặt nàng là đủ. Thần thức Trương Tiêu Hàm hóa thành những sợi tơ mảnh mai, lan tỏa trong thức hải Lạc Dương Cẩm, khi cảm nhận được đặc điểm thần thức quen thuộc, liền nhanh chóng tránh đi. Thức hải trong cơ thể tu sĩ là tồn tại đặc biệt, giống như đại dương mênh mông, bao la vô tận, thần thức như những cành lá đan xen, trải rộng khắp nơi. Thần thức Trương Tiêu Hàm hóa thành tơ mỏng, lan tỏa trên bề mặt cành lá, chỉ để tìm kiếm một chiếc lá nhỏ xíu bị côn trùng đục khoét. Chương 1675, thuận nước đẩy thuyền. Đối với Lam Yêu và cây dâm bụt, Trương Tiêu Hàm chỉ ngồi yên tĩnh, nhìn Lạc Dương Cẩm, nhưng cả hai đều là đại tu sĩ, biết lúc này Trương Tiêu Hàm còn thận trọng, căng thẳng hơn cả Lạc Dương Cẩm. Đối với họ, chỉ là khoảnh khắc, nhưng với Trương Tiêu Hàm, có lẽ đã lâu vô cùng. Cuối cùng, sắc mặt Trương Tiêu Hàm khẽ đổi, rồi thở dài một hơi, phất tay giải trừ cấm chế Lam Yêu bày ra. Lạc đạo hữu, ta đã lưu lại ấn ký của ta trên ấn ký ấy. Trương Tiêu Hàm nói, có vẻ hơi mệt mỏi. Lạc Dương Cẩm đứng dậy, ôm quyền, đa tạ tiền bối, rồi cũng ôm quyền với Lam Yêu và cây dâm bụt. Không chút do dự, xoay người rời đi. Một đêm, thêm một buổi sáng, gặp ba người Nam Cung, Mao Ngâm, Vu Hành Vân và Lạc Dương Cẩm, kế hoạch ban đầu đã xảy ra biến cố, Trương Tiêu Hàm tiêu hao chút thần thức, tuy chưa đến mức kiệt sức, vẫn trở về tĩnh thất nghỉ ngơi, Lam Yêu và cây dâm bụt ở lại dưới lầu. Hành động của Lạc Dương Cẩm khiến Lam Yêu và cây dâm bụt phải đánh giá lại. Khi Trương Tiêu Hàm nói ra những lời ấy sau khi Lạc Dương Cẩm lấy ra ngọc giản, hai người đã đoán được nội dung trong đó, thầm giật mình trước thái độ của Lạc gia. Hẳn Lạc Dương Cẩm cũng biết nội dung ngọc giản, biết ý nghĩa của nó đối với Trương Tiêu Hàm. Lạc gia nắm được nhược điểm của Trương Tiêu Hàm, mà hắn chỉ suy nghĩ chốc lát, không chút cò kè mặc cả, để Trương Tiêu Hàm xâm nhập thần thức. Sự liều lĩnh ấy, nếu là Lam Yêu hay cây dâm bụt, cũng không dám dễ dàng thử. Hắn tự giao mình vào tay Trương Tiêu Hàm. Nếu Trương Tiêu Hàm muốn khống chế Lạc gia, dù không biến Lạc Dương Cẩm thành bù nhìn, chỉ cần động tay chân trong thần thức hắn cũng được, ít nhất cũng có thể thừa cơ đọc được một ít thần thức của hắn. Muốn thần thức không bị đọc được cũng không dễ dàng, nhưng Lạc Dương Cẩm lại thật sự đồng ý. Hành động này hoàn toàn khác với trước kia, nhưng nghĩ lại, với tư cách thiếu chủ Lạc gia, người tương lai sẽ nắm giữ Lạc gia, thì chỉ có thể làm như vậy mới xứng đáng với thân phận. Hai người liếc nhau, không khỏi cảm khái, nhất thời, ai cũng không nghĩ đến chuyện hôn sự của hắn. Chưa đến giữa trưa, Vu Hành Vân lại truyền tin, Lạc Dương Cẩm sau khi rời khỏi Trương Tiêu Hàm, đã đến chỗ các thị thiếp. Điều này vốn bình thường, thái độ Lạc Dương Cẩm thể hiện ra ngoài là vậy, chỉ cần không bế quan, ngày nào cũng không thể thiếu nữ nhân, nhưng lần này, Lạc Dương Cẩm lại có vẻ vội vã. Vu Hành Vân sai người báo tin cho Trương Tiêu Hàm, nói Lạc Dương Cẩm mời hắn đến khách sạn của các thị thiếp trong nội thành. Trương Tiêu Hàm nhận được tin này, làm sao không biết chuyện gì xảy ra, Vân Phượng chắc hẳn đang âm thầm cười, nhưng, làm thị thiếp Lạc Dương Cẩm có tốt hơn làm thị thiếp Vu Hành Vân? Tiểu Bảo vẫn luôn thờ ơ, không biểu lộ gì, Hỏa Hồ thì hào hứng, mắt cứ nhìn quanh, rất muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra. Cây dâm bụt lười biếng dựa vào ghế, trên mặt viết hai chữ, nhàm chán. Chỉ có Lam Yêu cười lạnh, hắn tuyệt đối không tin Lạc Dương Cẩm là vì Vân Phượng. Nếu không có cảnh tượng vừa rồi, sự hiểu biết của hắn về Lạc Dương Cẩm vẫn dừng lại ở ấn tượng ban đầu. Có lẽ hắn còn tin Lạc Dương Cẩm là kẻ trăng hoa, nhưng kẻ dám đối xử tàn nhẫn với chính mình như vậy, làm sao lại không thể dịu dàng. Vân Phượng mị hoặc là mỹ nhân hiếm có, nhưng Lạc Dương Cẩm là ai, muốn loại nữ tu nào mà không có, sao lại làm chuyện với thị thiếp người khác. Hắn có thể đoán được chuyện Nham Thành và Trương Tiêu Hàm, làm sao lại không biết Vu Hành Vân và Trương Tiêu Hàm quen biết từ hạ giới. Chắc hẳn ngay lần đầu tiên Vân Phượng xuất hiện trước mặt hắn, tâm tư nàng đã bị hắn đoán trúng, thật sự không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Đây là do nàng tự chọn, là thiệt thòi hay may mắn, chỉ nàng biết. Trương Tiêu Hàm thờ ơ khoát tay, dù sao cũng chán, chúng ta tìm chút thú vui đi. Rồi nói với Lam Yêu, hôm qua ngươi đưa cho Hỏa Hồ một viên linh đan, nàng đã đáp ứng tặng Lạc Dương Cẩm một viên. Lam Yêu đáp ứng, lấy ra một bình ngọc ném cho Hỏa Hồ. Hỏa Hồ nhận lấy, mắt sáng lên, thêm một viên nữa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lam Yêu do dự một chút, vô thức nhìn Tiểu Bảo. Tiểu Bảo hừ lạnh, Lam đạo hữu, không nỡ sao? Lam Yêu mặt đỏ lên, không giải thích, lấy ra mấy bình ngọc khác, phân nửa cho cây dâm bụt, còn lại cho Hỏa Hồ. Ta đâu có đạo lữ, thị thiếp, cần những thứ này làm gì? Cây dâm bụt lười biếng nhận lấy, đây là bảo vật đấy, Lam đạo hữu, không định để dành cho đạo lữ tương lai sao? Vừa nói, tay không chậm, thu hết vào, Hỏa Hồ cũng cười nhận lấy. Mấy người rời khỏi Quý Tân lâu, Trương Tiêu Hàm cảm thấy hơi động, một truyền âm phù bay tới, Lam Yêu bắt lấy, nghe xong rồi nói, ba người Nam Cung rời đi, rồi lại thấy một truyền âm phù khác bay về phía Quý Tân lâu. Chúng ta cũng rời thành thôi, Trương Tiêu Hàm nói ngắn gọn, chậm rãi đi về phía cửa thành. Vẻ mặt ung dung, nhưng ai cũng biết, ba người Nam Cung đã rời đi trước, rất nhanh, rồi sau đó, ấn ký trong thần thức Trương Tiêu Hàm sẽ truyền tín hiệu. Chắc chắn không lâu sau, Lạc Dương Cẩm cũng sẽ rời đi. Lạc Dương Cẩm đang ở khách sạn của các thị thiếp, với tu vi luyện hư trung kỳ, hắn không đủ tư cách vào Quý Tân lâu, phải nhờ hộ vệ hợp thể kỳ dẫn vào, đương nhiên sẽ không mang các thị thiếp đi cùng. Hôm nay rời khỏi Trương Tiêu Hàm, tuy trong lòng có chuyện, nhưng vẫn phải giữ vẻ ngoài, nhưng vừa bước vào khách sạn, liền thấy Vân Phượng đang nói chuyện với các thị thiếp. Không biết họ nói gì, mặt mày tươi tắn, trong phòng có mùi thơm lạ, là người trải qua nhiều cuộc tình, lại là đại tu sĩ luyện hư trung kỳ. Lạc Dương Cẩm liếc mắt đã thấy mắt Vân Phượng sáng rực, nhìn hắn e lệ, vẻ quyến rũ ấy khiến hai thị thiếp của hắn không sánh bằng. Rồi ngửi thấy mùi thơm trong phòng, thấy bình ngọc trong tay nàng, chắc chắn đang kể chuyện vòng the cho các thị thiếp, là người cùng thân phận với các thị thiếp. Thấy hắn không né tránh, ánh mắt kia như muốn khiêu khích, Lạc Dương Cẩm có nhiều thị thiếp như vậy, còn lại là chuyện đương nhiên. Trăng hoa, thậm chí nịnh hót, nghĩ đến Vân Phượng là thị thiếp Vu Hành Vân, Vu Hành Vân và Trương Tiêu Hàm có quan hệ, Lạc Dương Cẩm cũng không từ chối, thuận thế mà lên. Chương 1676, thải bổ, sắp lâm trận, đối mặt ba người Nam Cung mạnh hơn mình nhiều cấp bậc. Dù gia tộc sẽ phái người đến, dù có Trương Tiêu Hàm trợ giúp, Lạc Dương Cẩm cũng biết, dựa vào ai không bằng dựa vào mình. Đến chỗ các thị thiếp, hắn muốn, thả thải bổ, hai thị thiếp, nâng cao tu vi, tuy đối mặt với đại tu sĩ đại thừa kỳ thì gần như vô dụng. Nhưng trong việc bảo mệnh, luyện hư trung kỳ và luyện hư hậu kỳ hoàn toàn khác nhau. Bây giờ Vân Phượng tự tìm đến cửa, lúc đầu, hắn phát hiện Vân Phượng có thiên phú dị bẩm, lại chưa từng bị thải bổ, trong mắt tu sĩ cửu vực như Lạc Dương Cầm, thị thiếp chỉ là thị thiếp, là lò luyện đan, người khác chỉ thấy hắn háo sắc, đi đâu cũng mang theo thị thiếp, không ai để ý đến việc hắn thay đổi thị thiếp thường xuyên. Chỉ cần bị hắn thải bổ, sẽ không dùng lại lần nữa. Vân Phượng là lò luyện đan thượng hạng, lại chủ động đến đúng lúc hắn cần, Lạc Dương Cầm không nắm bắt cơ hội này, thì không phải thiếu chủ Lạc gia. Vân Phượng chỉ nghĩ mình trèo cao, leo lên đại thụ Lạc gia, nàng đương nhiên không dám chủ động song tu với Lạc Dương Cầm, nhưng cũng dùng hết mọi thủ đoạn, mong quyến rũ Lạc Dương Cầm, như đã quyến rũ Vu Hành Vân, nàng thật sự quyến rũ Lạc Dương Cầm, nàng say mê Lạc Dương Cầm, ánh mắt sâu thẳm, sống mũi cao, nụ cười quyến rũ, mang theo khí thế của người đứng đầu, tay hắn mới đặt lên vai nàng, nàng đã bị mê hoặc hoàn toàn, nàng đẹp, thể hiện vẻ quyến rũ tự nhiên, một nhăn mày, một nụ cười, một cử chỉ, nàng uốn éo đón nhận, ngay cả Lạc Dương Cầm đã trải qua nhiều cuộc tình cũng bị mê hoặc chốc lát. Nhưng chỉ là chốc lát, hắn không hề quên lập tức sẽ đến nguy cơ, cho dù đang tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, cũng giữ vững ánh mắt thanh minh, linh lực lưu chuyển, hắn ôn nhu nhìn người nữ nhân trước mặt đang đắm chìm trong sự ôn nhu ấy. Không chút do dự mà chiếm hữu nàng, nhìn nàng ánh mắt chợt hiện lên sự mê mang, kế đó là chấn kinh đến sợ hãi, nhìn thấy tu vi của nàng đang từng chút tiêu tán, hắn vẫn ôn nhu nhìn chăm chú, thật là linh lực tinh khiết a, thực sự là cực phẩm lô đỉnh, thiên phú dị bẩm như thế, cho dù là hắn, Lạc gia thiếu chủ cũng không dễ dàng có được, càng hiếm có là lần này còn có được hồn tư vị. Nữ tu dưới thân, trong lúc cực độ hưởng thụ lại cảm nhận được linh lực tiêu thất. Đây là một loại cảm giác mâu thuẫn giữa thiên đường và địa ngục cùng tồn tại. Sự hưởng lạc về tinh thần xen lẫn nỗi sợ hãi vì mất đi tu vi. Người đàn ông đang ôn nhu nhìn nàng lại đang làm điều khiến nàng vô cùng sợ hãi. Giờ khắc này, Vân Phượng nhớ đến sự ôn nhu của Vu Hành Vân ngày xưa. Nhớ đến trong trí nhớ loại công pháp phản bổ đó, nhớ đến khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng của Trương Tiêu Hàm. Đang muốn vận hành công pháp thì bỗng nhiên đình trệ, cho dù nàng phản bổ Lạc Dương Cầm, nàng có thể ra khỏi khách sạn này không? Có thể ra khỏi nội thành này không? Nàng có gì? Trước mặt Trương Tiêu Hàm, nàng chẳng có gì cả, nàng nhẫn nhục chịu đựng là vì lẽ gì? Đôi mắt xinh đẹp của nàng trong chớp mắt trở nên mông lung. Một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên khóe mi, nàng đã không còn bất cứ sự kháng cự hay mâu thuẫn nào. Ngược lại buông xuôi tất cả, tận lực đón nhận, giống như một người phụ nữ thánh khiết nhất dâng hiến tất cả. Nàng không còn bị động bị phản bổ. Nàng biết làm sao để người đàn ông trước mặt sinh lòng thương hại, cũng biết làm sao để dùng thiên phú dị bẩm của mình nhắc nhở hắn. Nàng là một vưu vật vô tận, nàng thậm chí mỉm cười trong mưa lệ, nàng đã đánh cuộc đúng, tu vi của nàng hạ xuống đến lúc hóa thần sơ kỳ. Lạc Dương Cẩm dừng lại, nàng không biết thực lực của Lạc Dương Cẩm đã tăng lên đến mức độ nào, nhưng nàng biết nàng đã đánh cuộc đúng. Lạc Dương Cẩm nhìn Vân Phượng với vẻ mặt phức tạp, xoay người đứng dậy, Vân Phượng đã hoàn toàn thay đổi cảm nhận của hắn. Người nữ nhân này khác hẳn với tất cả các thiếp của hắn. Và điều quan trọng nhất là, hắn không chỉ thu được một lô đỉnh có thể dùng rồi vứt bỏ. Ngắn ngủi vận hành linh lực, Lạc Dương Cẩm trong lòng hơi mừng rỡ, lần phản bổ này lại khiến tu vi của hắn đạt đến đỉnh phong luyện hư hậu kỳ. Vân Phượng mang lại cho hắn còn hơn cả dự đoán, vưu vật như thế lại rơi vào tay Vu Hành Vân, thật sự đáng tiếc, xin lỗi, Vân đạo hữu quả thực xinh đẹp động lòng người, ta đã thất thố. Lạc Dương Cẩm thu lại nụ cười, chỉ dùng ánh mắt thâm thúy đầy tiếc nuối nhìn người nữ nhân trước mặt. Đưa tay lấy ra từ trong vòng tay chứa đồ một bộ y phục hoàn chỉnh, tự tay mặc cho Vân Phượng, đi theo ta, ngón tay hắn chậm rãi chạm vào hai gò má Vân Phượng, lau đi những giọt nước mắt còn vương vấn, thiếp thân tàn hoa bại liễu. Vân Phượng không thể nào kìm nén được nỗi bi ai trong lòng. Nàng đã dùng bao nhiêu thời gian, nàng cho rằng cả đời này sẽ không còn bị xem như lô đỉnh. Nàng cho rằng cuối cùng nàng cũng có đủ thực lực để tự chủ. Ta sẽ đối tốt với ngươi. Lạc Dương Cẩm buông tay xuống, đứng dậy, người khác với những người khác. Khi nói câu này, Lạc Dương Cẩm thực lòng muốn như vậy, linh lực của Vân Phượng tinh khiết hơn hẳn những thiếp khác của hắn. Vưu vật như vậy rơi vào tay Vu Hành Vân thật sự đáng tiếc. Ai biết Vu Hành Vân nghĩ gì mà lại chỉ song tu với nàng. Cực phẩm lô đỉnh như vậy mà lại chỉ song tu thì thật là phí phạm. Thiếp thân tạ thiếu chủ chiếu cố, Vân Phượng cư xử khéo léo khiến Lạc Dương Cẩm hài lòng. Hắn biết Vân Phượng chắc chắn còn có dụng ý khác, nhưng hiện tại hắn không để ý đến những điều đó, lấy ra một cái truyền âm phù nói vài câu rồi chỉnh lại y phục của mình. Vu Hành Vân trở về cửa hàng từ chỗ Trương Tiêu Hàm. Không thấy Vân Phượng liền tùy ý ngồi trong một căn phòng yên tĩnh. Mặc dù hắn cự tuyệt lời mời của Trương Tiêu Hàm, trên thực tế Trương Tiêu Hàm cũng không hề yêu cầu hắn rời đi. Nhưng việc Phạm Tiêu Phạm ở bên nàng, hắn sớm muộn gì cũng phải đến, chỉ là hắn không nỡ từ bỏ cuộc sống nhàn nhã hiện tại. Chỉ cần không chạm đến giới hạn cuối cùng của tiên sĩ, hắn vẫn có thể được tôn trọng, hắn cũng không nợ Trương Tiêu Hàm gì cả. Trương Tiêu Hàm ở hạ giới đã giúp hắn rất nhiều, nhưng hôm nay Trương Tiêu Hàm bị ba người Nam Cung để mắt tới. Hắn đã lấy ra linh đan chân tàng, nếu sử dụng đúng cách, dựa vào viên linh đan đó, cho dù không giết được ba người Nam Cung, bảo toàn tính mạng vẫn đủ. Tâm tình thư thái, nghĩ đến buổi múa văn nghệ tối nay, trên mặt hắn dần hiện lên nụ cười, cho đến khi Lạc Dương Cẩm tìm đến mời hắn, nhất thời hắn chưa nghĩ ra nguyên nhân, nhưng khi địa điểm là khách sạn chứ không phải khách quý lâu. Sắc mặt Vu Hành Vân trầm xuống, khi hắn bước vào khách sạn, nhìn thấy Lạc Dương Cẩm ung dung ngồi trên chủ tọa, Vân Phượng xấu hổ lại vui vẻ với tu vi chỉ còn hóa thần sơ kỳ đứng sau lưng hắn. Chỉ cảm thấy trời đất tối sầm lại, hắn biết Vân Phượng muốn mượn tay Lạc Dương Cẩm để chế áp Trương Tiêu Hàm. Nhưng hắn không ngờ Vân Phượng lại dùng chính mình làm con bài đánh cược. Chương 1677, nhục nhã. Vu Hành Vân đứng ở cửa, chỉ cảm thấy tim như trống rỗng, từng chút một lạnh buốt, hắn như không biết nhìn Vân Phượng, nhìn Vân Phượng với tu vi chỉ dừng lại ở hóa thần sơ kỳ. Nhìn những dư vị xuân tình còn chưa biến mất trong mắt nàng. Nhìn nàng nhìn mình, ngươi sao vậy? Giọng Vu Hành Vân khàn khàn, làm sao hắn không nhận ra Vân Phượng giờ đây không còn là Vân Phượng của ngày xưa. Vu đạo hữu, Vân đạo hữu hiện giờ là người của ta. Ánh mắt Lạc Dương Cẩm lạnh lùng quét qua Vu Hành Vân, không hề có sự bất an khi chiếm đoạt thiếp của người khác, mặt không cảm xúc nói. Vu Hành Vân dường như không nghe thấy lời Lạc Dương Cẩm, chậm rãi bước tới, dường như chỉ muốn nhìn kỹ Vân Phượng một lần. Vu đạo hữu, Vân đạo hữu bất kể trước kia là thân phận gì, hiện giờ nàng là thiếp của ta Lạc Dương Cẩm, ta cũng không chiếm tiện nghi của người, ta đây cũng có hai thiếp yêu quý, đổi lấy thiếp của người một cái, nếu người thấy không đủ, có thể bồi thường bằng tiên thạch, linh đan hoặc bảo khí, người cứ đưa ra giá cả đi. Lạc Dương Cẩm hơi không nhẫn nại nói, sắc mặt Vân Phượng hơi tái nhợt, những năm gần đây, thỉnh thoảng nàng quên đi thân phận thiếp của mình, nhất là sau khi phi thăng lên cửu vực, Vu Hành Vân chia nửa tình thú các cho nàng, văn nghệ ca múa cũng do nàng quản lý, các tiến sĩ ở tình thú các cũng rất tôn trọng nàng. Vu Hành Vân lại chưa từng phản bổ nàng, nhưng Lạc Dương Cẩm thản nhiên nhắc nhở nàng, nàng hiện giờ là thiếp của hắn, trước mặt Lạc Dương Cẩm, có thể tùy ý mua bán trao đổi thiếp, vẻ xuân sắc trong dung nhan lập tức phai nhạt. Vân Phượng, ta chưa từng xem ngươi là thiếp thực sự, từ ngày gặp ngươi, ta đã biết ngươi có mị cốt, ngươi là lô đỉnh trời sinh, phản bổ ngươi, tu vi ta sẽ tăng nhanh hơn. Sắc mặt Vu Hành Vân cũng tái nhợt như Vân Phượng, lời Lạc Dương Cẩm không chỉ làm tổn thương Vân Phượng mà còn làm tổn thương sâu sắc hắn. Ngươi xem lại chính mình đi, ngươi đã tự giày vò mình thành ra sao, ngươi là tu sĩ phi thăng đấy, tu sĩ cửu vực làm sao thực lòng chờ ngươi chứ. Vu Hành Vân lắc đầu, chậm rãi giơ tay lên, trở về với ta. Lạc Dương Cẩm cau mày, hắn đã nói hai câu, Vu Hành Vân lại không hề để ý, bất kể là thân phận hay tu vi của hắn, đều khiến hắn nổi giận, mà hắn đã nói Vân Phượng là người của hắn, Vu Hành Vân lại dám mở miệng muốn dẫn đi Vân Phượng. Thật sự là không để hắn vào mắt, hừ, Lạc Dương Cẩm lạnh lùng hừ một tiếng, trong tiếng hừ đó là uy áp của đại tu sĩ luyện hư hậu kỳ. Trực tiếp đè lên Vu Hành Vân, cho dù Vu Hành Vân có chuẩn bị, tu vi hóa thần sơ kỳ đối mặt luyện hư trung kỳ, cũng chỉ là kẻ bị giết, thần sắc vốn đã hoảng hốt, tiếng hừ mang theo uy áp trực tiếp xâm nhập vào kinh mạch. Kinh mạch gần như vỡ tan, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lảo đảo, ngã xuống đất. Vân Phượng mở to mắt nhìn Vu Hành Vân, bàn tay giấu trong tay áo đã nắm chặt thành nắm đấm. Sắc mặt nàng càng trắng hơn, hàm răng cắn chặt môi, ánh mắt lóe lên vẻ thống khổ. Thấy vẻ thống khổ trong mắt Vân Phượng, Vu Hành Vân chậm rãi thở dài, trên mặt hiện lên chút vui mừng, lấy ra một viên linh đan bỏ vào miệng. Lạc tiền bối, Vân Phượng là thiếp của vãn bối, xin tiền bối cho phép vãn bối đưa nàng đi. Nói xong, lại nặng nề thở dốc. Lạc Dương Cẩm cau mày giận dữ, hắn không quen bị người cự tuyệt, nhất là bị một tu sĩ phi thăng với tu vi thấp hơn hắn cự tuyệt. Nếu không phải đây là nội thành, cấm đánh nhau, cấm giết người, hắn cũng không muốn vì Vu Hành Vân mà gây phiền phức cho thành chủ nội thành, cũng không muốn cho Lạc gia cớ để người ta chê cười. Hắn chỉ cần duỗi tay là có thể nghiền chết Vu Hành Vân. Tốt, người thật muốn đưa nàng đi, ta cũng không ngăn, chỉ cần nàng chịu đi theo ngươi, ta không những thả nàng đi, còn bồi thường thiệt hại tu vi của nàng. Lạc Dương Cẩm tức giận thành cười. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một bình ngọc, ta đây có một bình tinh nguyên đan, 10 viên, ta còn có thể tìm cho nàng một chỗ linh mạch để tu luyện. Tổn thất tu vi chỉ cần 18 năm là có thể khôi phục. Mắt Vu Hành Vân sáng lên, ngồi xuống đất, chậm rãi ôm quyền, là Vân Phượng không hiểu chuyện, đắc tội tiền bối, chỉ cần tiền bối cho phép ta đưa Vân Phượng đi, không dám đòi hỏi linh đan linh mạch của tiền bối. Lạc Dương Cẩm cười lạnh trong lòng, hơi nghiêng đầu nhìn Vân Phượng, Vân Phượng vẫn tái nhợt, nàng không nhìn Vu Hành Vân, cũng không nhìn Lạc Dương Cẩm. Ánh mắt chỉ dừng lại trên bình tinh nguyên đan trước mặt Lạc Dương Cẩm. Trong tai vang vọng lời Lạc Dương Cẩm vừa nói, hắn không chỉ có thể cho nàng 10 viên tinh nguyên đan, còn có thể tìm cho nàng một chỗ linh mạch tu luyện. Nàng hơn ai hết hiểu rõ thiên phú dị bẩm của mình, hơn ai hết hiểu tốc độ tu luyện của mình, chỉ cần có linh mạch, chỉ cần có linh đan, tu vi đã mất sẽ không cần 18 năm để khôi phục. Nàng chưa từng dùng bao nhiêu linh đan tăng tu vi, chưa từng có linh mạch để tu luyện, từ hạ giới đến cửu vực, tu vi nàng tăng lên chỉ dựa vào tu luyện không ngừng. Cùng vài lần song tu hạn chế với Vu Hành Vân muốn đưa nàng về, dựa vào cái gì? Tình thú các kiếm được bao nhiêu tiên thạch cũng không thể cho nàng những linh đan mà chỉ có tu sĩ cửu vực mới có, huống hồ là linh mạch. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc thô nặng của Vu Hành Vân. Ánh mắt Vân Phượng chậm rãi chuyển qua mặt Vu Hành Vân. Vu tiền bối, Vân Phượng đã phụng dưỡng ngài hơn 500 năm, ngài đã cho Vân Phượng gì? Ngài có tinh nguyên đan sao? Ngài có linh mạch sao? Trong 500 năm Vân Phượng theo ngài, ngài có cho Vân Phượng những thứ này sao? Vu Hành Vân dường như bị đánh một đòn nữa, thân thể không khỏi lại lay động, thấy sắc mặt Vu Hành Vân càng thêm tái nhợt, Vân Phượng nở nụ cười, ngày đó là ngài cưỡng bức Vân Phượng làm thiếp, Vân Phượng không tình nguyện 500 năm, hôm nay, Vân Phượng cam tâm tình nguyện theo Lạc tiền bối. Trừ phi Lạc tiền bối chê Vân Phượng, ánh mắt nàng chuyển qua mặt Lạc Dương Cẩm, đầy ẩn ý, Lạc tiền bối tu vi hơn người, thực lực hơn người, ôn nhu cũng hơn người, người dùng gì có thể cướp ta từ tay Lạc tiền bối. Nhưng hắn chỉ xem người là lô đỉnh, hắn phản bổ người, Vu Hành Vân bỗng nhiên lớn tiếng, ta Vu Hành Vân dù cưỡng bức người làm thiếp, ta có từng phản bổ người, đủ, Vân Phượng nhanh chóng nói, người chưa từng phản bổ ta, nhưng người có thể báo thù cho ta sao, người có thể làm cho Trương Tiêu Hàm, cũng là cực phẩm lô đỉnh. Mất danh tiếng không, người có thể để ta mở mày mở mặt trước mặt nàng sao? Vân Phượng khuôn mặt bỗng nhiên biến dạng, nhưng cho dù biến dạng, vẫn xinh đẹp, người không thể, người vĩnh viễn không dám trái ý Trương Tiêu Hàm, người trước mặt Trương Tiêu Hàm vĩnh viễn chỉ có thể khúm núm. Giống như bây giờ, chương 1678, buông tay, Lạc Dương Cẩm nhíu mày, nhìn vẻ mặt khó tin và không thể tin được của Vu Hành Vân. Khóe miệng hơi nhếch lên, Vân cô nương, ngươi là thiếp của ta, không cần gọi ta tiền bối, gọi thiếu chủ là được, Lạc Dương Cẩm ôn hòa nói. Là, thiếu chủ, Vân Phượng cúi mắt, khéo léo đáp, Vu đạo hữu, không ngờ ngươi, tu sĩ phi thăng, lại khó khăn đến thế a, ngay cả linh đan cũng không có, Lạc Dương Cẩm khẽ thở dài, nói với Vu Hành Vân, đã ngươi không thể cho Vân cô nương cuộc sống nàng mong muốn, thì hãy buông tay đi, vốn ta định dùng hai thiếp để đổi Vân cô nương, nhưng ngươi ngay cả một thiếp cũng không thể cho, ta sao nỡ để người của ta theo ngươi chịu khổ chứ, như vậy đi, ta dùng bình tinh nguyên đan này để mua Vân cô nương, cố ý hay vô tình. Lạc Dương Cẩm nhấn mạnh chữ, mua, rồi đưa tay ra, tinh nguyên đan rơi xuống trước mặt Vu Hành Vân, sắc mặt Vân Phượng vốn đã hơi đỏ vì kích động, nghe thấy chữ, mua, từ miệng Lạc Dương Cẩm, lập tức đỏ bừng, cảm giác bị nhục nhã dâng lên, môi nàng khẽ run, cảnh này không thoát khỏi ánh mắt Vu Hành Vân, môi hắn cũng run rẩy, chỉ là sắc mặt hắn không đỏ mà là trắng bệch. Từ khi vào phòng, ánh mắt Vu Hành Vân hầu như không rời Vân Phượng, hai người ở bên nhau gần 500 năm, làm sao hắn không biết lời Lạc Dương Cẩm nói tổn thương Vân Phượng thế nào. Vu Hành Vân đưa tay, chậm rãi nắm lấy tinh nguyên đan trước mặt, rồi cười nhạt, Vân Phượng, ta thực sự không ngờ, một ngày nào đó ta lại đem ngươi bán đấu giá, và còn đạt được giá tiền cao như vậy. Ánh mắt Vân Phượng bỗng chốc sắc bén, nhìn Vu Hành Vân như muốn nuốt trọn hắn, ta nghĩ, ta đã giúp ngươi vinh quy bái tổ, khiến phụ thân và tộc nhân ngươi kiêu hãnh, khiến ngươi mở mày mở mặt, xưng bá một phương, ngươi sẽ nhớ ơn ta lúc ngươi khốn khó. Vu Hành Vân chống tay xuống đất, đứng dậy, ta tưởng, ta song tu với ngươi, cùng ngươi phi thăng. Ta sở hữu đều để ngươi điều khiển, ngươi sẽ hiểu được lòng ta thực sự thương ngươi. Đứng thẳng người, Vu Hành Vân cười khổ, nhưng ta không ngờ, thì ra trong lòng ngươi, ngươi lại hận ta đến vậy, chỉ vì tu vi và thực lực của Trương Tiêu Hàm cao hơn ngươi. Mà ta không thể khiến nàng trở thành thiếp của ngươi, không thể để ngươi áp chế nàng sao? Ha ha, hảo, hảo, ta quả thực không làm được như ngươi nói, ta không thể cho ngươi linh đan cấp cao, không thể cho ngươi linh mạch tu luyện, cũng không thể khiến danh tiếng của ngươi vang dội, thậm chí ta cũng không thể cưỡng ép giữ ngươi bên cạnh ta. Vu Hành Vân chế nhạo nhìn viên linh đan trong tay, thật không ngờ a, ta Vu Hành Vân, thị thiếp của ta lại đáng giá một bình tinh nguyên đan. Hắn đưa tay cầm tinh nguyên đan, ôm quyền với Lạc Dương Cẩm, đa tạ Lạc tiền bối. Vân Phượng hung dữ nhìn chằm chằm Vu Hành Vân, nếu ánh mắt nàng có thể giết người, lúc này Vu Hành Vân nhất định trăm ngàn lỗ thủng trên người. Vu Hành Vân nói xong quay người định rời đi, thì Lạc Dương Cẩm bỗng nói, chờ đã. Vu Hành Vân dừng bước, quay đầu lại, Lạc Dương Cẩm khoát tay ra hiệu Vân Phượng đến gần. Vân Phượng khẽ kêu một tiếng, hai gò má lập tức ửng đỏ, ánh mắt lưu chuyển, một tay ngọc đặt lên tay Lạc Dương Cẩm. Vu Hành Vân sắc mặt hơi đổi, lập tức kìm nén, khẽ cúi đầu, không nhìn bàn tay lớn kia cùng cổ tay trắng như tuyết. Ta chỉ mua ngươi, sẽ không chiếm tình cảm của ngươi, thú các tiện nghi, quần áo trên người ngươi ta sẽ không lấy lại, ta định giá một thượng phẩm tiên thạch, vòng tay chữ vật này ngươi cầm lấy, từ nay về sau, ta đã trả đủ tiền của ngươi. Về sau, Vân Phượng chính là thị thiếp của ta Lạc Dương Cẩm. Vu Hành Vân kinh ngạc nhận lấy vòng tay chữ vật và thượng phẩm tiên thạch, nhất thời sửng sốt. Vân Phượng cũng ngẩn người, nhìn thấy vòng tay chữ vật trên cổ tay mình bỗng bay sang tay Vu Hành Vân, vô thức giãy giụa, kinh hô một tiếng, muốn giật lại, nhưng cổ tay nàng vẫn trong tay Lạc Dương Cẩm. chỉ khẽ động, linh lực Lạc Dương cầm đã xâm nhập kinh mạch nàng, nàng không dám giãy giụa nữa, nhưng lòng không cam tình nguyện hiện rõ trên ánh mắt. Trong vòng tay chữ vật đó đâu chỉ có thượng phẩm tiên thạch, mà còn có rất nhiều bảo vật nàng tích góp bấy lâu. Đó là của nàng a, Lạc Dương cầm sao lại dễ dàng cho Vu Hành Vân như vậy? Vu Hành Vân nắm lấy vòng tay chữ vật, lại ôm quyền với Lạc Dương cầm, cũng không nhìn Vân Phượng, quay người rời đi. Lạc Dương cầm nhìn bóng lưng Vu Hành Vân, tay khẽ động, Vân Phượng đã đứng trước mặt hắn. Hắn thu hồi linh lực, tay thuận thế vuốt ve eo Vân Phượng, ngươi giờ là người của ta sẽ nuôi ngươi. Tốt, ta đây còn có một bình tinh nguyên đan, ngươi dùng để tu luyện đi. Vân Phượng hai gò má lại đỏ lên, đưa tay nhận lấy vòng tay chữ vật Lạc Dương cầm đưa, khẽ cúi người hành lễ, đa tạ thiếu chủ. Nàng nửa cúi đầu, không thấy được nụ cười chế nhạo của Lạc Dương cầm. Lạc Dương cầm cũng không thấy trong mắt nàng một tia căm hận, cho đến khi nàng ngẩng đầu, trong sự xấu hổ và e sợ lộ ra lòng biết ơn và cả sự ngưỡng mộ. Bên ngoài vang lên tiếng động, Lạc Dương cầm phất tay, Vân Phượng thùy mị lui vào nội thất. Một trung niên tu sĩ đi vào, thấp giọng nói, thiếu chủ, Trương lão bản và nhóm người đã rời khỏi nội thành. Lạc Dương cầm ừ một tiếng, hãy điều tra quan hệ giữa Trương lão bản và Vu Hành Vân. Câu nói này là truyền âm. Sau khi trung niên tu sĩ rời đi, Lạc Dương cầm dựa lưng vào ghế, khóe miệng nở nụ cười, thật thú vị a, vốn chỉ nghĩ được một lô đỉnh thượng phẩm, không ngờ lại có thêm tin tức ngoài ý muốn, vị Trương lão bản kia cũng là thể chất lô đỉnh. Lúc này, Trương Tiêu Hàm và nhóm người mới rời khỏi nội thành không lâu. Vu Hành Vân vừa nhận được truyền âm phù báo Trương Tiêu Hàm rời đi. Trương Tiêu Hàm cũng không ngờ Vân Phượng hành động nhanh như vậy. Nửa ngày đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, nàng dứt khoát quên Vân Phượng luôn. Chỉ tiếc, vốn định xem Vân Nghệ ca múa, nhưng Nam Cung ba người không đợi được, hơi chút tiếc nuối. Và sau khi rời khỏi Duy Hy Thành, Trương Tiêu Hàm không định quay lại nữa. Nàng cố gắng kiềm chế tốc độ, nhưng cũng không thể quá chậm. Đến ngày thứ ba, phía sau truyền đến linh lực quen thuộc. Kim Mã Tê Minh, một chiếc bảo xa lóe kim quang dừng bên cạnh. Kim quang tan đi, Lạc Dương Cẩm ngồi trong xe, thấy Trương Tiêu Hàm và nhóm người, buông tay hành lễ, các vị tiền bối, quả là đúng dịp, lại gặp mặt. Đương nhiên không phải đúng dịp, khi ấn ký trong thần thức Lạc Dương Cẩm rung động, Trương Tiêu Hàm tự nhiên cũng cảm nhận được, nên nàng mới không chút hoang mang. Nhưng vừa liếc mắt, thấy những người khác trong xe, dù Trương Tiêu Hàm luôn bình tĩnh, cũng không khỏi giật mình một cái. Chương 1679 Lạc gia thúc tổ. Hai ngày này, Lạc Dương Cẩm không cần nói vòng vo, trực tiếp hỏi, Vân Phượng liền kể hết mọi chuyện ở hạ giới, bao gồm việc quen biết Trương Tiêu Hàm, làm sao quen Vu Hành Vân. Từ góc độ nàng, không cần giấu giếm, lúc bị vị hôn phu phản bội, nàng tuyệt vọng muốn chết, được Trương Tiêu Hàm cứu giúp, khắc cốt ghi tâm biết ơn, muốn phụng dưỡng nàng làm chủ, chân thành tha thiết, còn có việc tự mình khổ luyện ở Hoang Vu. Giờ nhớ lại, nàng suýt nữa khóc. Và sau khi theo Trương Tiêu Hàm, lần đầu tiên thấy đại tu sĩ hóa thần kỳ, lúc đó nàng mới trúc cơ không lâu, căn bản không có sức phản kháng. Trương Tiêu Hàm lúc đó đứng nhìn, để không làm phiền ân nhân Trương Tiêu Hàm, nàng phải chịu nhục, làm thị thiếp Vu Hành Vân. Và sau đó, tình bạn sâu sắc giữa Trương Tiêu Hàm, Phạm Tiêu Phạm và Vu Hành Vân dần được nàng biết, nhưng nàng bị Vu Hành Vân giam trong động phủ Vô Cực Tông. Chỉ có tu luyện, cố gắng nâng cao tu vi để tự vệ, nàng không nói sai, trong lòng nàng luôn nghĩ như vậy. Trương Tiêu Hàm rõ ràng chỉ cần một câu, là có thể giúp nàng thoát khỏi thân phận thị thiếp. Sau khi phi thăng, nàng biết ơn Vu Hành Vân đưa nàng phi thăng, rời khỏi hạ giới, nàng tưởng từ đó có thể sống như người thường. Nàng không muốn kinh doanh tình, thú, cũng không muốn dùng cách đó đổi lấy tài nguyên tu luyện. Cho đến khi gặp lại Trương Tiêu Hàm, đối mặt đại tu sĩ nàng chỉ có thể ngưỡng vọng, nàng chỉ có thể âm thầm chịu đựng sự nhục nhã nàng mang đến. Nàng không cần kể rõ quá trình, chỉ cần nói cảm giác trong lòng là được, và trong lòng nàng thực sự cảm thấy Trương Tiêu Hàm mang đến cho nàng nhục nhã. Nàng không cam lòng, còn lại, không cần nói. Chỉ cần dùng ánh mắt ngưỡng vọng nhìn Lạc Dương Cẩm là đủ. Trong lòng nàng lúc này đúng là ngưỡng vọng Lạc Dương Cẩm. Nàng không hận Lạc Dương Cẩm chiếm hữu nàng. Lạc Dương Cẩm là đại tu sĩ cửu vực, phong độ hơn người, dù là ngoại hình hay tu vi, đều hơn Vu Hành Vân gấp bội. Hắn dù chiếm hữu nàng, cũng cho nàng bồi thường linh đan, tu vi nàng sẽ chóng phục hồi tới tu thần sơ kỳ. Có linh đan, linh mạch sẽ tiến giai luyện hư, nàng sẽ để Lạc Dương Cẩm nhìn thẳng vào nàng, sẽ để Lạc Dương Cẩm không thể bỏ nàng. Giờ nàng ngồi trên bảo xa vàng son lộng lẫy của Lạc Dương Cẩm, không như hai thị thiếp kia dựa vào người Lạc Dương Cẩm, mà là ngồi đàng hoàng ở phía sau, giữ vẻ thận trọng của tiểu thư khuê các, và sẽ không làm Lạc Dương Cẩm tức giận. Nàng thấy Trương Tiêu Hàm giật mình, lại thu lại vẻ quyến rũ, ngoan ngoãn ngồi phía sau, mặc cho ánh mắt những người phía trước đảo qua người nàng. Ha ha, Trương lão bản, đây là ái thiếp ta, Vân Phượng, mau bái kiến Trương lão bản và các vị tiền bối. Theo lời Lạc Dương Cẩm, Vân Phượng đứng dậy, khẽ cúi đầu, thần thái trang trọng hành lễ, gặp qua Trương lão bản, gặp qua các vị tiền bối. Trương Tiêu Hàm nhìn Vân Phượng, thấy tu vi nàng giảm xuống một giai, chậm rãi thu lại vẻ kinh ngạc, ánh mắt rơi xuống mặt Lạc Dương Cẩm, Lạc đạo hữu quả là có phúc lớn a, chúc mừng Lạc đạo hữu tu vi tăng cao, hợp thể kỳ trong tầm tay. Lạc Dương Cẩm cười ha ha, cũng may ta mới thu thị thiếp. Trương Tiêu Hàm gật đầu, Lạc đạo hữu tân thu thị thiếp, coi như là tiệc tân hôn của đạo hữu, tất nhiên như keo như sơn, ta sẽ không quấy rầy thanh phúc của Lạc đạo hữu. Nói xong, cũng không nhìn biểu lộ hai người, chào cây dâm bụt, quay người đi thẳng. Cây dâm bụt và Tiểu Bảo cũng liếc nhìn Vân Phượng, rồi mặt không biểu tình theo Trương Tiêu Hàm rời đi. Làm Yêu nhìn Lạc Dương Cẩm cười cười, trong nụ cười chỉ có những tu sĩ cửu vực mới hiểu, nhưng không nói gì rời đi. Chỉ có Hỏa Hồ cười tủm tỉm đứng lại, đợi mọi người đi rồi mới lấy ra một bình ngọc. Lạc đạo hữu, ta đã hứa tặng đạo hữu một viên song tu quý thủy dưỡng âm đan, vừa vặn làm lễ mừng đạo hữu nhận thị thiếp. Tay vung lên, bình ngọc vẽ một đường cung hướng vào trong bảo xa. Hỏa Hồ cười cùng Tiểu Bảo theo sau Trương Tiêu Hàm và nhóm người. Lạc Dương Cẩm đưa tay nhận bình ngọc, trầm ngâm nhìn những người phía trước, hơi quay đầu, thấy ánh mắt Vân Phượng rơi vào bình ngọc trong tay hắn, lập tức thu hồi bình ngọc. Bảo xa phát ra linh quang, mọi thứ trong xe bị linh quang che khuất, âm thanh Vân Phượng tạo ra quanh quẩn trong lòng mọi người rồi bị quên lãng. Chỉ Trương Tiêu Hàm nhiều cảm khái, Vu Hành Vân muốn chiếm hữu Vân Phượng lại không cam lòng, cuối cùng lại tiện cho Lạc Dương Cẩm, cũng coi như là tạo hóa trêu ngươi. Ấn ký trong thần thức Trương Tiêu Hàm không ngừng mang đến tín hiệu mạnh mẽ rời khỏi Duy Hy Thành. Càng gần cửa thành, sắc mặt Trương Tiêu Hàm và nhóm người càng nghiêm túc, cuối cùng lại vào hoang vực. Lạc Dương Cẩm mang theo ba tu sĩ đuổi kịp Trương Tiêu Hàm. Ba tu sĩ này từ Lạc Cẩm Thành đến, bề ngoài có nét tương tự Lạc Dương Cẩm, tu vi ẩn giấu, thấy Trương Tiêu Hàm và nhóm người, dò xét, ánh mắt nghi ngờ, chào hỏi nhau. Lạc Dương Cẩm giới thiệu, ba vị Lạc gia này đều là đại thừa trung kỳ, trong Lạc gia là trưởng lão, ngày thường ít tham gia việc thường, chỉ khi tộc nhân quan trọng gặp nguy mới ra tay. Rõ ràng, họ biết thân phận Trương Tiêu Hàm, nghi ngờ việc một nữ tu như Trương Tiêu Hàm làm ra đại sự. Nhưng có lẽ, họ biết rõ thân phận Trương Tiêu Hàm ở hạ giới, Vân Phượng nhất định là thị thiếp Lạc Dương Cẩm. Trương Tiêu Hàm tin tưởng về thân phận, linh căn, thậm chí thiên phú, Vân Phượng tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Giới thiệu sơ lược, ba vị trưởng lão Lạc gia tên là Lạc Thừa Vũ, Lạc Thừa Diệp, Lạc Thừa Hằng. Rõ ràng không biết Trương Tiêu Hàm cũng để lại ấn ký trong thần thức Lạc Dương Cẩm. Hỏi thăm ấn ký thần thức Trương Tiêu Hàm, sắc mặt nghiêm trọng, đều rất hồ nghi, hiểu rõ tin tức, họ không hiểu việc Nam Cung ba người xuất hiện từng đợt, rồi sẽ có hơn 10 người thậm chí mấy chục tu sĩ mất tích. Càng không hiểu sao lại chọn Lạc Dương Cẩm. Về tu vi, Lạc Dương Cẩm lúc đó chỉ luyện hư trung kỳ, Nam Cung ba người không nên chọn Lạc Dương Cẩm. Trương Tiêu Hàm có cảm giác, mục tiêu Nam Cung ba người không phải Lạc Dương Cẩm, mà là bảo hộ ba vị đại thừa trung kỳ này của Lạc Dương Cẩm. Giống như nàng, chỉ cần ấn ký thần thức gieo vào thức hải nàng, nàng đến, cây dâm bụt, Lam Yêu, Tiểu Bảo, Hỏa Hồ đều biết theo, nhưng do dự, vẫn không nói ra, dù thêm ba vị đại thừa trung kỳ, thắng Nam Cung ba người khả năng cao hơn. Trương Tiêu Hàm lại không yên tâm như Lạc Dương Cẩm, nàng không quen dựa vào người khác, lại là người không quen, và thêm ba vị đại tu sĩ, nàng càng có cảm giác bị trói buộc, muốn làm gì đó, rất khó ha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.